Lớp mẫu giáo Mỹ Mỹ. Giang Ninh Phiến tới lớp mẫu giáo trước. Cô giáo Mỹ Mỹ của lớp mẫu giáo đang tìm điện thoại, vừa nhìn thấy thì lập tức nói: "Mẹ của chuông nhỏ, tôi đang định gọi điện thoại đến nhà các cô đây. Vừa nãy có người đưa chuông nhỏ tới đây, bảo tôi liên hệ với nhà các cô." "Cảm ơn cô giáo Mỹ Mỹ, bây giờ tôi sẽ đón chuông nhỏ đi, ngày mai lại đưa đi học." Giang Ninh Phiến mỉm cười nói: "Bé đây đang chơi đồ chơi ở bên trong đấy." Cô giáo Mỹ Mỹ là một cô giáo trẻ tuổi, vẻ mặt hiền lành nói. Giang Ninh Phiến đi vào bên trong, lớp mẫu giáo được trang trí giống như một vương quốc trong cổ tích. Giờ này các bạn học cũng đã sớm về nhà. Một mình Hạng Diêu Linh đứng ở trước bàn nhỏ chơi xếp gỗ. Trên khuôn mặt nhỏ không hề có chút sợ hãi nào, cười hì hì. Trên đầu là hai cái bím tóc nhỏ được tết khá mộc mạc. "Chuông nhỏ." Giang Ninh Phiến gọi cô bé. "Mẹ." Hạng Diêu Linh ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cô, lập tức vui vẻ mà bổ nhào về phía cô, chạy như bay lao vào trong lòng cô. Giang Ninh Phiến ngồi xổm người xuống ôm chặt lấy cô bé. Dáng người nhỏ nhắn của Hạng Diêu Linh nằm gọn trong lòng cô. Giang Ninh Phiến ôm thật chặt, bàn tay thon dài xoa đầu nhỏ của Hạng Diêu Linh. Có loại cảm giác thỏa mãn, mất mà tìm lại được. "Chuông nhỏ, mẹ rất nhớ con, thật sự rất nhớ con." Hôm nay trong hộp đêm Thánh Đình, cô không dám nói ra với Hạng Chí Viễn, chuông nhỏ là con gái của anh. Điều đó có nghĩa là khiến cho cô mất đi một màu sắc rực rỡ này. Nhưng cô biết, có những việc là số phận đã định, Hạng Chí Viễn sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện, huống chi cha của bọn họ đã gặp nhau rồi. Thời gian chuông nhỏ có thể ở cùng cô, chỉ sợ cũng không còn nhiều. "Chuông nhỏ cũng rất nhớ mẹ." Hạng Diêu Linh hiểu chuyện mà để mặc cô ôm, mang theo sự trẻ con mà nói. "Thời gian sau này, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con, nhất định sẽ luôn ở bên cạnh con." Giang Ninh Phiến nói, hứa hẹn với con gái của mình, giọng nói vẫn luôn bình tĩnh có hơi cứng lại. Hạng Diêu Linh có chút ngây thơ mà khẽ chớp mắt, sau đó vươn bàn tay nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng vỗ lên bên cạnh người cô, dáng vẻ bà cụ non mà an ủi cô. "Con cho mẹ ở bên cạnh mà, không khóc không khóc nha." Giang Ninh Phiến càng ôm Hạng Diêu Linh chặt theo. Dẫn theo Hạng Diêu Linh từ lớp mẫu giáo Mỹ Mỹ đi ra, Giang Ninh Phiến gọi điện thoại cho Hạ Tư Duệ và An Vũ Dương báo bình an trước, sau đó đặt Hạng Diêu Linh lên trên ghế dựa an toàn dành cho trẻ em, đeo đai an toàn kỹ càng cho cô bé. Giang Ninh Phiến lái xe về nhà. Trên đường, Hạng Diêu Linh vung vẩy hai bím tóc của mình. "Mẹ, bím tóc của con Tết có đẹp không?" Giang Ninh Phiến liếc mắt từ kính chiếu hậu nhìn con gái ở ghế sau một cái, tâm trạng đã bình tĩnh hơn vừa nãy rất nhiều, hỏi: "Ai Tết bím tóc cho con vậy?" "Anh trai Tết." Hạng Diêu Linh tỏ vẻ đắc ý nói, nắm chặt bím tóc nhỏ của mình. "Anh trai thật là xinh đẹp." Người đàn ông có thể được gọi là anh trai xinh đẹp, Giang Ninh Phiến dĩ nhiên sẽ không nghĩ đến khả năng thứ hai nào. Hạng Chí Viễn, anh lại còn tết bím tóc cho Hạng Diêu Linh. Dưới tình cảnh không biết Hạng Diêu Linh là con gái của mình, tết bím tóc cho cô bé. Ngực Giang Ninh Phiến chấn động thật mạnh, vững vàng mà lái xe, nói: "Không được gọi là anh trai, phải gọi là chú." "Không, anh trai." Hạng Diêu Linh kiên trì. "Vậy có phải con rất thích chú ấy đúng không?" Giang Ninh Phiến hỏi. Hạng Diêu Linh lập tức bị cô dắt mũi. "Đúng ạ, chuông nhỏ rất thích chú. Chú cũng thích chuông nhỏ lắm." "Thích sao? Thích thì tốt." Cô biết Hạng Diêu Linh là một đứa trẻ làm cho người khác rất khó mà không thích. Cô cũng chưa từng cố tình dạy dỗ Hạng Diêu Linh. Là đứa nhỏ này không cần người lớn nhọc lòng, trước giờ chưa từng trở thành gánh nặng của cô. Sau khi Giang Ninh Phiến nghe thấy ghế sau vang lên tiếng động, cô nhìn về phía kính chiếu hậu, chỉ thấy Hạng Diêu Linh giơ chân nhỏ, tay nhỏ muốn bắt lấy chân nhỏ, nhưng bị ghế an toàn níu lại không bắt được. Trên khuôn mặt nhỏ cực kỳ rối rắm. "Con muốn làm gì?" Giang Ninh Phiến hỏi. "Đưa giày nhỏ cho anh trai, anh trai rất thích giày nhỏ của con." Hạng Diêu Linh nghiêm trang mà nói. "Gọi chú." "Không, anh trai." "Con còn gọi anh trai nữa, mẹ sẽ không cho con nói chuyện với anh ta." Giang Ninh Phiến lôi ra đòn sát thủ. Hạng Diêu Linh sợ nhất là người khác không cho nói chuyện với cô bé. Hạng Diêu Linh rối rắm mà nghĩ ngợi, thỏa hiệp mà nói. "Vâng ạ, mẹ, con còn được chơi với chú nữa không?" "Được, con có số điện thoại của chú không?" Giang Ninh Phiến hỏi. "Không có." Hạng Diêu Linh đau lòng mà nói. "Con ngủ xong, chú biến mất, mở mắt ra con nhìn thấy cô giáo Mỹ Mỹ." Giang Ninh Phiến cảm thấy hơi bất đắc dĩ đối với hình dung của con gái. "Chú đối tốt với con lắm nhé." Hạng Diêu Linh rất nhớ Hạng Chí Viễn, vẻ mặt buồn rầu mà ngồi ở trên ghế an toàn trẻ em. "Đối tốt như thế nào?" Giang Ninh Phiến hỏi. "Chú ấy tết bím tóc cho con." Hạng Diêu Linh dựng thẳng tay nhỏ lên, muốn nghiêm túc mà đếm. Lại một lần nữa, nhìn Hạng Chí Viễn đối tốt với cô bé. Chú ấy tết bím tóc cho con. Hạng Diêu Linh dựng thẳng tay nhỏ lên, muốn nghiêm túc mà đếm lại một lần nữa những gì mà Hạng Chí Viễn đối tốt với cô bé. Nói xong một cái, bỗng nhiên lại không đếm ra nữa. Với cả... Giang Ninh Phiến cong môi mỉm cười. Nghĩ cũng biết người như Hạng Chí Viễn có thể thân thiện được bao nhiêu với một đứa trẻ chứ. Có điều, dưới tình hình không biết thân thế của Hạng Diêu Linh, lúc Hạng Chí Viễn gặp phải nguy hiểm lại không hề nghĩ ngợi mà đưa theo Hạng Diêu Linh đi cùng, mà không phải bỏ mặc cô bé tại chỗ. Điều này nằm ngoài dự kiến của Giang Ninh Phiến. Chẳng lẽ giữa cha con thật sự có một loại kết nối vô hình không tên ư? Nếu không thì sao giải thích được chuyện Hạng Chí Viễn làm? Hạng Diêu Linh ngồi ở chỗ đó, tay nhỏ đếm hồi lâu, cuối cùng trẻ con mà nói: chú xinh đẹp. Xinh đẹp là chỉ dành cho cô bé có được không? Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ mà lắc đầu. Con đúng là người chỉ biết nhìn mặt. Xe đến trước cửa biệt thự, một bóng người cao dài đứng ở cửa, là An Vũ Dương. An Vũ Dương đứng ở đó, rũ mắt nhìn điện thoại, cả người lạnh lùng. Nghe thấy tiếng xe, anh ta nhìn về phía bọn họ, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhạt. An Vũ Dương tiến lên, mở cửa xe sau ra, cởi bỏ ghế giữ an toàn. Chuông nhỏ lập tức ngọt ngào mà nhào vào trong lồng ngực của anh ta. Ba An, ngoan. An Vũ Dương nghe cô bé gọi một tiếng, giọng nói cũng dịu dàng hơn mấy chục lần. Giang Ninh Phiến cởi bỏ đai an toàn từ trên xe đi xuống, liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Lúc ban đầu cô dạy Hạng Diêu Linh gọi An Vũ Dương là chú, Hạ Tư Duệ không cho, bắt phải gọi là ba. Nói là trẻ con không có ba thì còn ra cái gì. Cô chịu thua Hạ Tư Duệ, đành phải dạy Hạng Diêu Linh gọi ba An. Lúc Hạng Diêu Linh còn nhỏ hơn, gọi ba càng thuận miệng. Cuối cùng là bị cô mạnh mẽ sửa lại. An Vũ Dương ôm chuông nhỏ, quay đầu nhìn Giang Ninh Phiến một cái, trong mắt có thắc mắc. Rõ ràng anh ta không hiểu sao chuông nhỏ có thể lại được cô đưa về được. Chỉ là nhầm lẫn mà thôi, anh ta vẫn chưa biết, lát nữa sẽ nói với anh. Giang Ninh Phiến nói. Hạng Diêu Linh chớp đôi mắt nhìn về phía cô, nhiều chuyện mà hỏi. Nhầm lẫn là gì cơ? Muốn biết nhầm lẫn là cái gì à? An Vũ Dương dịu dàng mà nhìn về phía chuông nhỏ trong lồng ngực. Muốn ba An nói cho con đi. Được, ba vào sẽ kể chuyện xưa cho con. An Vũ Dương nói, ôm chuông nhỏ đi vào trong phòng. Hạ Tư Duệ đang bận rộn trong bếp, Giang Ninh Phiến thì đi vào không tiếng động mà giúp đỡ. Bên ngoài truyền ra tiếng cười của chuông nhỏ. Một bé con lại có tiếng cười một cách phóng khoáng, không kinh nể gì đến như vậy. Giang Ninh Phiến bưng đồ ăn đến nhà ăn. Nhà ăn với phòng khách thông với nhau. Cô ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy An Vũ Dương đang tung chuông nhỏ lên cao, sau đó đỡ được, tung lên, đỡ được. Chuông nhỏ vui vẻ cười vang. Con nhìn mà xem, một gia đình không có đàn ông thì còn ra cái gì. Có những thứ con không mang lại được cho chuông nhỏ. Hạ Tư Duệ bưng một mâm đồ ăn đi ra, cũng thấy một màn này, đứng ở bên cạnh Giang Ninh Phiến nói. Giang Ninh Phiến hơi giật khóe môi, không nói gì. Con cũng lớn lên trong một gia đình đơn thân, con xem tính cách của con kỳ cục bao nhiêu. Chuông nhỏ đáng yêu như vậy, con đừng hủy hoại con bé. Con bé nên được lớn lên trong một gia đình bình thường, Hạ Tư Duệ nói. Lại ép kết hôn. Giang Ninh Phiến cao giọng gọi. An Vũ Dương, chuông nhỏ, tới đây ăn bữa tối. Được, bọn tôi đi rửa tay. An Vũ Dương ôm lấy chuông nhỏ dịu dàng nói. Con giúp ba rửa được không? Chuông nhỏ hỏi. Chuông nhỏ thật là chu đáo. Một lớn một nhỏ đi vào phòng bếp rửa tay. Cuối cùng, bốn người ngồi vào bên bàn ăn, bắt đầu dùng cơm. An Vũ Dương khó có khi tới một lần, chủ động phụ trách việc ăn cơm của chuông nhỏ. Chuông nhỏ là người thuận tay trái nho nhỏ cầm cái muỗng, lùa cơm vào trong miệng nhỏ. Một nửa rơi ở trên yếm đeo cổ. An Vũ Dương lau đi cho cô bé, chăm sóc cực kỳ. Mấy đứa cứ ăn đi, còn mẹ, có chuyện muốn nói. Hạ Tư Duệ bỗng nhiên nói, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Giang Ninh Phiến ngồi ở đối diện với đám An Vũ Dương, có một chút đau đầu mà cúi đầu lại tới nữa. Mẹ biết, mấy năm nay mẹ nói chuyện các con đều không nghe vào. Đây là lần cuối cùng của mẹ. Hạ Tư Duệ đặt đôi đũa xuống nói. An Vũ Dương lấy đi hạt cơm trên yếm đeo cổ của chuông nhỏ, đưa mắt liếc với Giang Ninh Phiến. Lần này giọng điệu của Hạ Tư Duệ có vẻ nặng nề hơn. Trải qua chuyện lần này, mẹ hiểu mẹ lớn tuổi, thật sự không lo được. Sau này vẫn là tự hai đứa chăm con đi, Hạ Tư Duệ nói. An Vũ Dương yên lặng. Giang Ninh Phiến nói tiếp. Chuyện này con sẽ tự mình trông, nếu mà không được thì cũng có thể mời bảo mẫu. Cô nói chưa dứt lời, vừa nói hết thì Hạ Tư Duệ cũng bắt đầu tức giận, trừng mắt cô nói. Bảo mẫu là người thân à? Không thân chẳng quen thì chịu cố gắng hết mình sao? có thể mang theo tình cảm mà chăm sóc chắc. Giang Lê Phiến không lên tiếng. Con nói xem, nếu như con với An Vũ Dương mà không tốt thì con chưa nói làm gì. Mẹ thấy hai người các con cũng khá tốt, kể cả không có quá nhiều tình yêu gì đó, thì vì con cái mà ở bên nhau cũng có làm sao. Hạ Tư Dệ nổi giận đùng đùng mà nói. Cũng sắp 2 năm rồi, các con một người chưa cưới, một người chưa gả, lại cũng không chịu kết hôn. Các con muốn làm gì? Cứ để cho Chuông nhỏ tiếp tục sống như vậy sao? Mẹ, con không có ý đó. Không có ý đó thì kết hôn đi. Hạ Tư Duệ lại ép hôn lần nữa, giọng nói rất nặng nề. Chuông nhỏ thấy thế, nôn nóng mà bắt đầu ồn ào lên. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau mà. Không sao đâu, bà ngoại với mẹ đang nói chuyện phiếm mà thôi. An Vũ Dương an ủi Chuông nhỏ. Chuông nhỏ còn vẻ mặt nôn nóng, tay nhỏ bỏ cái muỗng xuống không chịu ăn cơm. Thấy Chuông nhỏ như vậy, cơn giận của Hạ Tư Duệ hơi dịu lại, nói với cô bé. Chuông nhỏ, con có muốn ba với mẹ kết hôn không? Cùng chăm sóc cho con. Kết hôn là một khái niệm gì đó rất mơ hồ ở trong đầu của Chuông nhỏ. Có điều nghe thấy được chăm sóc, Hạng Diêu Linh liên tục gật đầu. Muốn ạ, muốn ạ. Vậy thì con nói với ba mẹ đi, bà không ăn nữa, về phòng ngủ đây. Hai đứa tự ngoan ngoãn mà nghĩ lại đi, có ai làm ba làm mẹ giống như hai đứa không? Hạ Tư Duệ đứng lên, sắc mặt không tốt mà đi vào trong phòng. Trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh. Giang Ly Phiến đau đầu mà đè lên huyệt thái dương, ngước mắt áy náy mà nhìn về phía An Vũ Dương. Thật ngại quá, cứ để anh phải luôn gánh chịu thân phận giả này trên lưng. Đối mặt với Hạ Tư Duệ, cô hoàn toàn không nói ra được rằng ba của đứa bé là Hạng Chí Viễn. An Vũ Dương vừa gánh vác, gánh đến tận 2 năm. Trong 2 năm cũng từng không ít lần bị Hạ Tư Duệ của trách. An Vũ Dương nhìn về phía cô, cong khóe môi, nụ cười có chút chua xót. Cô biết tôi không ngại tiếp tục gánh vác mà, thậm chí anh ta muốn gánh vác cả đời. Mẹ, Chuông nhỏ ngồi ở trên ghế tựa trẻ con cao cao, đôi mắt to chớp nhìn về phía bọn họ. Hai người kết hôn đi, hai người kết hôn đi. Đừng làm ở Mỹ với bà ngoại nữa. Giang Lý Phiến nghiêm túc mà nhìn về phía Chuông nhỏ. Chuông nhỏ bị bịt miệng, mồm phồng má, không nói chuyện nữa. Tôi sẽ tự giải quyết. Giang Lý Phiến nhìn về phía An Vũ Dương, bình thản mà nói. Nghe vậy, An Vũ Dương ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tối tăm, không lên tiếng. Đồ ăn phong phú, bày đầy một bàn, mấy người lại đều chưa hề động đũa, để mặc thức ăn dần dần nguội lạnh. Ban đêm, Giang Lê Phiến kể chuyện cổ tích cho Hạng Diêu Linh. Hạng Diêu Linh nghe xong thì nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cô nhẹ tay nhẹ chân mà tắt đèn đi, đặt sách cổ tích qua một bên, nằm xuống giường nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng cô không hề buồn ngủ chút nào. Từng cảnh lúc ban ngày chiếu lại qua đầu cô. Hạng Diêu Linh mất tích, Hạng Chí Viễn không nhận ra con bé, Hạ Tư Duệ ép kết hôn, từng chuyện một, còn giật mình thót tim hơn cả khi cô đứng ở trong mưa bom bạo đạn. Sau khi Hạng Chí Viễn tới Hồng Cảng, cuộc sống bình thản của cô giống như bị lập tức bị đảo lộn. Giang Lê Phiến nằm ở đó, bỗng nhiên bên người truyền đến một tiếng động nhỏ. Cô không nhúc nhích, vẫn nhắm mắt lại. Cô có thể cảm giác được Hạng Diêu Linh từ bên giường ngồi dậy, lại gần cô mà nói nhỏ giọng. Mẹ, mẹ. Giang Lý Phiến nghe được ra, giọng điệu này cực kỳ cẩn thận, rõ ràng là không mong muốn cô trả lời. Cô có đang thấy lạ là sao tối nay Hạng Diêu Linh ngoan như vậy, nhanh như vậy đã ngủ rồi, thì ra là giả vờ ngủ với cô. Giang Lý Phiến bình tĩnh nằm yên, một tiếng động cũng không có. Ngay sau đó, liền nghe thấy Hạng Diêu Linh cười trộm một tiếng, rời khỏi cô. Giang Lý Phiến hơi mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trong bóng tối, Hạng Diêu Linh đang từ trên giường lớn trượt xuống, trượt đi trên mặt đất, xỏ dép lê nhỏ vào, bước nhanh đi ra ngoài. Hạng Diêu Linh đang muốn làm gì vậy? Giang Ly Phiến đợi một lát, mới xuống khỏi giường, ra khỏi cửa phòng đi ra ngoài. Trong phòng khách, đèn được bật lên. Hạng Diêu Linh đang ngồi trên sàn nhà ở phía trước sofa, trên tay cầm microphone máy bàn, lẩm bẩm mà nói chuyện với microphone. Anh trai, anh còn nhớ em không? Cô bé đang gọi điện thoại à? Ninh Phiến giật mình. Cô cũng không biết là con gái học được cái cách gọi điện thoại lúc nào. Anh trai, không lẽ con bé đang trò chuyện cùng với Hạng Chí Viễn sao? Trái tim Giang Liên Phiến lập tức nhảy lên khỏi cổ họng, thần kinh trong cơ thể đều trở nên căng chặt. Hạng Diêu Linh không phát hiện ra cô, một mình ngồi dưới đất, tay nhỏ cầm microphone, tiếp tục nói chuyện. Chuông nhỏ không vui, bà ngoại mắng mẹ, bà ngoại nói không cần Chuông nhỏ, ba An với mẹ không cần kết hôn. Hạng Diêu Linh lải nhải mà nói một đống với microphone. Có vài câu Giang Ninh Phiến nghe không hiểu, nhưng ý chính thì cô vẫn hiểu. Hạng Diêu Linh vì chuyện cãi nhau trên bàn ăn hôm nay mà không vui. Chuông nhỏ rất đau lòng. Nhưng mà em không khóc. Chuông nhỏ không khóc đâu. Anh trai, nhà anh có cãi nhau không? Hạng Diêu Linh tiếp tục nói với microphone. Giang Ninh Phiến đứng ở ven tường, nhìn con gái của mình đang kể khổ, càng nghe trong lòng càng hụt hẫng. Hạng Diêu Linh còn nhỏ như vậy đã biết che giấu cảm xúc, ở trước mặt cô lại không hề nói gì, nhưng buổi tối lại gọi điện thoại nói với người khác. Người mẹ như cô lại trước giờ không cẩn thận lo nghĩ cho cảm xúc của con gái. Chỉ một lát sau lại thấy tay nhỏ của Hạng Diêu Linh cầm microphone thả lại trên máy bàn, sau đó lại cầm lên. Lúc này xưng hô thay đổi, nhỏ giọng mà nói: cô giáo Mị Mỹ, con là Chuông nhỏ. Hôm nay Chuông nhỏ không vui, không cần cãi nhau. Lúc này Giang Ninh Phiến mới phát hiện Hạng Diêu Linh cũng chưa hề ấn số. Hạng Diêu Linh cũng không biết gọi điện thoại, cô bé chỉ cầm microphone mà lầm bầm lầu bầu thôi. Giang Ninh Phiến che miệng lại, nhìn con gái mình, nước mắt lập tức từ hốc mắt rơi xuống. Không làm cho con gái giật mình, Giang Ninh Phiến xoay người đi vào trong phòng ngủ, nằm xuống, nước mắt lại không sao ngăn được mà rơi xuống. Qua hồi lâu, Giang Ninh Phiến nghe thấy tiếng động, vội vàng nhắm mắt lại. Hạng Diêu Linh trở lại phòng ngủ, cố hết sức mà bò lên trên giường, bò đến bên cạnh cô. Cô có thể cảm giác được Hạng Diêu Linh đang nhìn cô. Bỗng nhiên, một cái tay nhỏ dán lên trên mặt cô, lau nước mắt đi. Mẹ, mẹ, mẹ. Lúc này, Hạng Diêu Linh mới lớn tiếng mà kêu lên, dáng vẻ có chút sợ hãi. Sao vậy? Giang Ninh Phiến mở to mắt, nhìn về phía cô bé, giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, rồi ngồi dậy, duỗi tay bật đèn lên. Vẻ mặt Hạng Diêu Linh lo lắng mà nhìn cô, chăm chú. Mẹ, mẹ khóc à? Đừng khóc, phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Giang Ninh Phiến miễn cưỡng cười nhạt, duỗi tay ôm Hạng Diêu Linh vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Chuông nhỏ, hôm nay người lớn cãi nhau khiến con không vui có đúng không? Hạng Diêu Linh để mặc cô ôm, chớp đôi mắt to. Cô giáo Mỹ Mỹ nói không được cãi nhau. Thật xin lỗi con, sau này sẽ không như vậy nữa, Giang Ninh Phiến nói. Mẹ. Hạng Diêu Linh rời khỏi cái ôm của cô, nghiêm túc mà nhìn cô. Vì sao ba An lại không ở nhà của chúng ta? Bởi vì chưa kết hôn sao? Cô giáo Mỹ Mỹ nói ba mẹ đều phải về nhà mỗi ngày. Ba An rất bận, Giang Ninh Phiến chỉ có thể nói với con gái như vậy. Đáp án này Hạng Diêu Linh đã từng nghe qua rất nhiều lần. Cô bé nhìn Giang Ninh Phiến, nhẹ gật đầu. Trước mắt Giang Ninh Phiến hiện ra một khuôn mặt khác, nâng khuôn mặt nhỏ của con gái lên. Nói mẹ nghe, con cảm thấy cái chú kia thế nào? Chính là người mà con gọi là lung tung là anh trai ấy. Chú ấy rất tốt ạ. Hạng Diêu Linh chớp chớp đôi mắt nói. Vậy nếu có một ngày muốn con đến ở cùng với chú ấy, sống cùng nhau, con có đồng ý không? Giang Ninh Phiến hỏi. Mẹ cũng đi à? Giọng nói của Giang Ninh Phiến nghẹn lại, không trả lời được. Bà ngoại cũng đi ạ? Hạng Diêu Linh lại hỏi. Ba An cũng đi ạ? Hạng Diêu Linh hỏi lại, vẻ mặt ngây thơ, tay nhỏ sờ lên mái tóc của mình. Anh à, chú ấy biết tết bím tóc thật là giỏi. Giang Ninh Phiến nhìn con gái của mình, duỗi tay xoa lên đầu cô bé. Thôi muộn lắm rồi, ngủ đi cục cưng của mẹ. Vâng ạ. Hạng Diêu Linh gật đầu, bò về chỗ nằm ngủ kia của mình, nhắm mắt lại. Mấy giây sau cô bé mở to mắt mà bật cười ha ha, vươn tay nhỏ với cô. Ôm ngủ, mẹ. Được rồi. Giang Ninh Phiến ôm con gái vào trong lòng, nhẹ vỗ lưng cho con bé, dỗ con bé đi vào giấc ngủ. Nếu có một ngày Hạng Diêu Linh đi thật, cô không biết mình sẽ phải làm quen như thế nào, chấp nhận như thế nào nữa. Hôm sau, Hạng Diêu Linh đã thức dậy từ sớm. Giang Ninh Phiến rửa mặt cho cô bé, tết hai bím tóc xinh đẹp. Hạng Diêu Linh nhảy nhót đi ra ngoài, lớn tiếng gọi, bà ngoại, dậy thôi. Đừng quấy rầy bà ngoại, để bà ngoại ngủ thêm một lát, mẹ đi làm bữa sáng. Giang Ninh Phiến nói với con gái, sau đó đi về phía phòng bếp. Vừa đập được một quả trứng, Hạng Diêu Linh đã đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, gập tràn vẻ lo lắng. Mẹ, bà ngoại mất rồi, mất thật rồi. Mất rồi. Giang Ninh Phiến ngạc nhiên, muốn bảo cô bé đừng nói lung tung. Hạng Diêu Linh bước tới túm lấy quần ngủ có đường kẻ màu hồng của cô rồi kéo ra bên ngoài. Giang Ninh Phiến đành phải đi theo. Thấy cửa phòng ngủ của Hạ Tư Duệ bị đẩy ra một chút, cô đi vào, người ngây ra, chỉ thấy chăn gối ở trên giường được xếp gọn gàng, dấu vết như thể tối hôm qua không hề có ai ngủ. Giang Ninh Phiến nhìn sững sờ, đang muốn gọi điện thoại thì phát hiện trên tủ đầu giường có đặt một tờ giấy. Cô cầm lên, là thư của Hạ Tư Duệ để lại. Cô nhóc, mẹ về cảng biển đây.

An Vũ Dương cũng có thể khuyên được Hạ Tư Duệ. Dạ, được ạ. Hạng Diêu Linh vui vẻ chạy tới, sờ tóc của mình. Mẹ Tết bím tóc, chuông nhỏ không xinh đẹp nữa rồi. Không xinh đẹp thì không ăn sáng đâu. Giang Ni Phiến cười bất đắc dĩ. Xinh đẹp, không thể không ăn cơm đâu nhé. Bé cưng à. Phải xinh đẹp. Hạng Diêu Linh trịnh trọng nói, khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc. Xinh đẹp là chuyện rất quan trọng. Giang Ni Phiến đành phải thỏa hiệp. Hai mẹ con ăn sáng xong, sửa sang một chút rồi rời khỏi nhà, đưa Hạng Diêu Linh đến lớp mầm non Mỹ Mỹ đi học. Một mình cô ngồi ở trên xe nghỉ ngơi. Hiếm khi được nghỉ, con gái đi học, trái lại cô không có gì để làm. Hạ chỗ ngồi xuống, Giang Ni Phiến nằm ở đó, cầm điện thoại di động lên tra xem ở Hồng Cảng có vườn thú nào được đánh giá cao. Bên lề đường phía sau chỗ đỗ xe, mấy chiếc xe thể thao màu đen chậm rãi dừng lại, cửa sổ, ghế đã được hạ xuống. Hạng Chí Viễn ngồi bên trong, mặt không đổi sắc, ngước mắt nhìn về phía tòa cao ốc được sơn màu sắc sặc sỡ ở phía trước, nhìn lên năm chữ to đùng. Lớp mầm non Mỹ Mỹ ở trên đó. Giang Ni Phiến thì nằm ở trong xe của mình chơi điện thoại, không ngẩng đầu lên. Gương chiếu hậu chiếu ra xe thể thao màu đen, chiếu ra người đàn ông có khuôn mặt u ám, dịu dàng nhưng khí chất lại ngang ngược ở trên ghế lái. Hạng Chí Viễn ngồi ở đó, đặt một điếu thuốc vào giữa đôi môi mỏng, châm lửa, làn khói nhàn nhạt nhả ra, làm mờ gương mặt của anh. Anh giơ tay lên ra dấu. Cô Minh Thành lập tức xuống xe, dẫn theo mấy tên vệ sĩ cùng nhau đi vào tòa cao ốc màu sắc. Bên tay mỗi người đều bê 5-6 chiếc hộp đựng giày. Giang Linh Phiến thấy có bóng người lướt qua, đang muốn nhìn thử thì điện thoại rơi xuống tay. Cô vội vàng cúi người nhặt lên. Bên lề đường, Hạng Chí Viễn lạnh lùng liếc nhìn tòa cao ốc một cái, cắn điếu thuốc lái xe rời đi. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, lạnh lùng đến tận xương. Đến thời gian tan học, Giang Ni Phiến bước từ trên xe xuống, đi vào tòa cao ốc màu sắc. Đến trước cửa lớp mầm non Mỹ Mỹ, vừa nhìn thấy cô giáo Mỹ Mỹ trẻ tuổi lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Giang Ni Phiến. Mẹ của Diêu Linh. Cô mau đến xem này, có người tặng quà cho Diêu Linh. Cái gì? Giang Ni Phiến ngớ ra, bị cô giáo Mỹ Mỹ kéo qua đó. Chỉ thấy một góc chất đầy hộp giày trẻ con, từng đôi được sắp xếp gọn gàng. Nhìn thoáng qua, không có 100 thì cũng có 90. Bên trên mỗi hộp giày đều dán một tờ giấy, trên đó viết người nhận chuông nhỏ. Cách làm trông quen mắt quá. Lúc nãy có người đưa vào, không nói lời nào, đặt xuống chỗ rồi đi ngay. Cô giáo Mỹ Mỹ nhìn về phía Giang Linh Phiến. Mẹ của Diêu Linh, cô có biết là ai tặng không? Người đi đầu là một người đàn ông nhuộm tóc bạc. Cô Minh Thành. Giang Linh Phiến lập tức hiểu rõ, cười có phần xấu hổ. Là một người bạn của tôi tặng. Tặng nhiều như vậy hả? Toàn là giày trẻ con hàng hiệu đó. Cô giáo Mỹ Mỹ nhìn về phía Giang Ninh Phiến, biểu cảm không ngờ rằng cô lại có người bạn nhà giàu mới nổi. Cô giáo Mỹ Mỹ, cô xem thử xem trong lớp có em nào có cỡ giày giống với chuông nhỏ hay không, tặng cho mỗi người một đôi đi. Giang Ninh Phiến nói. Được. Cô giáo Mỹ Mỹ lập tức nói với những người bạn nhỏ kia. Tất cả mọi người vui vẻ vỗ tay, nhào về phía Hạng Diêu Linh đang đứng ở trung tâm mà hét lớn. Cảm ơn Hạng Diêu Linh. Hạng Diêu Linh đứng ở trung tâm, có chút không hiểu gì nhưng vẫn cười rất vui vẻ. Giang Ninh Phiến đón Hạng Diêu Linh đi. Trên xe của cô đã chất một đống hộp giày, chỉ có thể vứt hộp giày đi, chỉ để giày. Chuông nhỏ muốn đi, chuông nhỏ muốn đi. Hạng Diêu Linh đứng ở một bên bi bô nói. Được, đổi giày cho con. Giang Ninh Phiến cầm lấy một đôi giày da nhỏ màu hồng đổi cho Hạng Diêu Linh, không lớn không nhỏ, vừa với chân của Hạng Diêu Linh. Tại sao Hạng Chí Viễn lại nghĩ đến chuyện tặng giày cho Hạng Diêu Linh chứ? Mẹ, đẹp không ạ? Hạng Diêu Linh đỏm dáng, đi giày da nhỏ, nhảy 2-3 lần ngay tại chỗ. Đẹp lắm. Giang Ninh Phiến nửa ngồi trên mặt đất, giơ tay xoa đầu cô bé. Chuông nhỏ, con hãy nhớ, đây là giày mà chú kia tặng cho con. Chú nào ạ? Hạng Diêu Linh không hiểu. Chính là chú Tết bím tóc cho con đó. Giang Ninh Phiến nói. Cô càng muốn nói cho con gái biết hơn. Đây là lần đầu tiên ba của con mua giày cho con, nhất định phải nhớ kỹ. Hạng Diêu Linh bỗng hiểu ra. Mẹ, vậy con phải cảm ơn chú ấy. Đúng, lần sau gặp con nhớ phải nói cảm ơn. Dạ, chú xinh đẹp thật tốt với con. Hạng Diêu Linh cũng không thích đổi từ anh thành chú, nên dứt khoát thêm 2 chữ xinh đẹp. Giang Linh Phiến hết cách với con gái, ôm cô bé lên xe. Buổi chiều, Giang Linh Phiến dẫn con gái đi vườn bách thú chơi. Hạng Diêu Linh thì chơi đến vừa hết mình vừa mệt, vừa ra ngoài đã trực tiếp ngủ thiếp đi. Nhìn thấy trên chân của Hạng Diêu Linh đi giày mới, Giang Ni Phiến mới nhớ ra đã một thời gian rồi mình không mua quần áo mới cho cô bé. Hạng Du Linh rất thích xinh đẹp, mua cho cô bé thêm một chút quần áo cũng tốt. Không đánh thức con gái, Giang Ninh Phiến bước xuống từ trên xe, lấy một chiếc xe đẩy bốn bánh giảm sóc dành cho trẻ con, có không gian khá lớn, kiểm tra một lần rồi mới ôm Hạng Du Linh đang ngủ say từ trên xe xuống và bỏ vào trong xe trẻ con. Kéo mái che phía trên xuống hoàn toàn để Hạng Du Linh có thể ngủ thoải mái ở bên trong. Cô không yên tâm khi để con gái ở lại trong xe một mình. Giang Ninh Phiến đang muốn đẩy xe trẻ con đi về phía trước, bỗng có một tràng âm thanh trong trẻo quen thuộc của chuông nhỏ truyền đến. Âm thanh này không phải là âm thanh phát ra từ giày của con gái cô, huống hồ cô vừa đổi thành giày da cho Hạng Diêu Linh, không đeo chuông. Cô đứng vững ở đó, cơ thể cứng nhắc. Hai giây sau, Giang Ninh Phiến đẩy xe trẻ con đi vào bên trong không chút do dự. Một giọng nói khinh thường giễu cợt vang lên ở sau lưng cô. Cảnh sát Giang rảnh rỗi quá nhỉ. Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến đứng ở đó, hai chân như bị rót trì, không thể nào bước đi về phía trước. Hồng cảng này nhỏ đến cỡ nào, như vậy mà cũng có thể gặp được. Cô nhìn về phía trung tâm thương mại ở phía trước, bỗng nhiên ý thức được siêu thị lớn ở bên cạnh chính là nơi mà lần trước Hạng Chí Viễn gặp Hạng Diêu Linh. Chắc hẳn là Hạng Chí Viễn thường đến nơi này là do cô quá sơ suất. Giang Ninh Phiến ảo não mà nghĩ, một cơn gió thổi tới, sau lưng lại truyền đến tiếng chuông leng keng. Giang Ninh Phiến cụp mắt nhìn về phía xe trẻ con. Cô đã kéo mái của xe trẻ con xuống hoàn toàn, không nhìn thấy đứa trẻ ở bên trong. Phát hiện điểm này, Giang Ninh Phiến hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô phát hiện ra, hóa ra cô không phải là thoải mái giống như lời mình nói. Cô vẫn không nỡ bỏ con gái. Sao thế? Tên mù lòa chết tiệt không đi cùng cô à? Giọng nói của Hạng Chí Viễn lại vang lên ở sau lưng cô, ý châm chọc rất đậm. Giang Ninh Phiến cắn răng, đẩy xe trẻ con quay đầu lại, thản nhiên nhìn về phía anh nói. An Vũ Dương đang bận. Ở đối diện cô, Hạng Chí Viễn ôm Hạ Tiêm Tiêm đứng ở trước một chiếc xe thể thao phong cách. Hạ Tiêm Tiêm ngoan ngoãn dựa sát vào Hạng Chí Viễn, mặc váy channel, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Hạ Tiêm Tiêm rất đẹp, đẹp đến mức có một loại cảm giác rất sạch sẽ. Giống như hai năm trước, khi nhìn thấy Hạ Tiêm Tiêm, Giang Ninh Phiến không khỏi cảm thán. Hạng Văn Thành thật biết chọn người. Thấy cô nhìn về phía Hạ Tiêm Tiêm, Hạng Chí Viễn càng ôm chặt Hạ Tiêm Tiêm hơn, cụp mắt nhìn Hạ Tiêm Tiêm. Sự giễu cợt trên mặt đã không còn, chỉ có sự dịu dàng. Một lát sau, Hạng Chí Viễn nhìn về phía Giang Ninh Phiến, trên mặt tỏ vẻ ở tít trên cao, ôm chặt Hạ Tiêm Tiêm, ánh mắt cao ngạo, tựa như đang lặng lẽ khiêu khích cô. Nhìn đi, tôi đổi người khác để cưng chiều rồi, người phụ nữ của tôi sạch sẽ hơn cô rất nhiều. Giang Ninh Phiến giải thích ánh mắt của anh, ánh mắt không khỏi chua xót. Bận đến mức độ để cô chăm con một mình à? Giang Ninh Phiến, cô thật đáng buồn. Hạng Chí Viễn ôm lấy Hạ Tiêm Tiêm, khinh bỉ nhìn cô, lại khinh bỉ nhìn thoáng qua xe trẻ con. Mái che của xe trẻ con được kéo xuống hoàn toàn, đóng cực kỳ kín, không nhìn thấy đứa bé. Anh cũng không có hứng thú nhìn. Thích sẵn lòng ở bên con gái. Giang Ninh Phiến cười nhạt một tiếng, không hề bị đả kích. Nghe vậy, sắc mặt của Hạng Chí Viễn tối lại, lườm cô với vẻ u ám. Sẵn lòng? Cô sẵn lòng chăm con cho tên mồ chết tiệt kia như vậy, yêu người đàn ông kia đến như vậy. Anh trai cầm điếc, chúng ta đi thôi. Hạ Tiêm Tiêm ngước mắt nhìn về phía Hạng Chí Viễn, khẽ cười nói. Hạng Chí Viễn cụp mắt liếc nhìn cô ta một cái, sau đó nhìn về phía Giang Ninh Phiến, lại khinh thường mà cười một tiếng. Chẳng phải là bạn chơi với nhau lúc nhỏ sao? Giữa hai người không có gì để nói. Suýt chút nữa, Giang Ninh Phiến đã quên mất thiết lập của cô là bạn của Tiêm Tiêm, giả dạng làm người này. Hạ Tiêm Tiêm nhìn về phía Giang Ninh Phiến, trên mặt nở nụ cười sạch sẽ, giọng nói ngọt ngào. Từ sau khi cô Minh Thành nói cho em biết cô ta từng giả dạng làm em cảm thấy giữa em và cô ta không cần thiết phải ôn chuyện nữa. Giang Ninh Phiến lạnh nhạt nhìn cô ta. Nói cũng phải, đúng là không có gì để ôn chuyện với loại người này cả. Hạng Chí Viễn cười lạnh một tiếng, ôm lấy Hạ Tiêm Tiêm đi về phía trước. Lúc đi lướt qua vai cô ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người Hạng Chí Viễn. Giây phút lướt qua, Hạng Chí Viễn đột ngột dừng bước, không tin nổi mà trừng mắt nhìn về phía cô, lườm cô chằm chằm. Giang Ninh Viễn cảm thấy chột dạ khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy. Anh ấy bị làm sao vậy? Anh trai câm điếc. Hạ Tiêm Tiêm ngạc nhiên nhìn Hạng Chí Viễn. Tay Hạng Chí Viễn trượt xuống từ trên vai Hạ Tiêm Tiêm, rồi đột nhiên nắm lấy cổ áo Giang Ninh Phiến. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, trong mắt lộ ra sát ý, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ánh mắt đó rất đáng sợ. Giang Ly Phiến vẫn giữ cả hai tay trên xe đẩy em bé. Cô nắm chặt ngón tay, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Hạng Chí Viễn, anh đang tấn công cảnh sát, anh có biết không? Giang Ninh Phiến. Hạng Chí Viễn hét tên cô một cách điên cuồng, đôi mắt anh cũng đỏ ngầu lên. Giang Ninh Phiến nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Hạng Chí Viễn, anh buông tay ra, nếu không tôi sẽ mời anh đến đồn cảnh sát. Hạng Chí Viễn nhìn cô chăm chú, hận không thể chọc một cái lỗ trên mặt cô. Giang Ninh Phiến cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh. Hạ Tiêm Tiêm đứng sang một bên, cô ấy cũng ngơ ngác nhìn Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn nắm chặt cổ áo của Giang Ninh Phiến, anh siết càng lúc càng chặt, như thể anh muốn bóp cổ cô đến chết vậy. Một lúc sau anh hét lên, Giang Ninh Phiến, em được lắm. Nói xong Hạng Chí Viễn dùng sức đẩy cô ra sau. Giang Ninh Phiến loạng choạng lùi về phía sau. Hạng Chí Viễn quay trở lại xe mà không quay đầu lại. Anh ngồi lên ghế lái, đóng cửa cái rầm một tiếng nặng nề. Anh trai câm điếc, chúng ta không đi mua sắm sao? Hạ Tiêm Tiêm ngạc nhiên, vội vàng đi vài bước, ngồi vào trong xe. Hạng Chí Viễn làm sao vậy? Giang Ly Phiến ngạc nhiên, nhìn xe của bọn họ chạy đi. Cô tiến đến, đỡ lấy xe nôi. Tại sao đột nhiên Hạng Chí Viễn lại tức giận? Anh phát hiện được gì sao? Giang Ly Phiến nhìn xuống xe nôi. Không, xe nôi không có dấu vết gì. Vậy thì làm sao anh có thể... Giang Ly Phiến không nghĩ ra. Cô nhìn xuống cổ áo bị Hạng Chí Viễn làm nhăn nheo. Cô cau mày, đưa tay vuốt lại cổ áo. Ngón tay đột nhiên chạm vào thứ gì đó. Cả người cô run rẩy dữ dội, sắc mặt tái nhợt. Ngón tay cô chạm vào chiếc vòng cổ trên cổ. Mà mặt dây chuyền là một chiếc răng trắng. Chiếc dây chuyền này là thứ mà Chuông Nhỏ đã yêu cầu cô đeo, đi đeo lại vào sáng nay. Cô thẫn thờ đứng đó, đầu óc trống rỗng, cúi đầu nhìn về phía chiếc xe nôi. Hồng Cảng, biệt thự nhà họ Hạng. Xe phanh gấp một cái, Hạng Chí Viễn đột ngột dừng xe trong sân. Lốp xe hằn lên vết hằn sâu trên mặt đất. Hạ Tiêm Tiêm ngồi trên phụ lái, cô ấy bị lao về phía trước, khó hiểu nhìn Hạng Chí Viễn. Anh trai câm điếc, sao vậy? Vẻ mặt Hạng Chí Viễn sầm lại, ánh mắt lạnh lùng. Em đi đi, tôi có chuyện cần phải xử lý. Anh trai câm... Hạ Tiêm Tiêm còn muốn nói chuyện. Hạng Chí Viễn đã mở cửa xe, để lại cho cô ấy một bóng lưng lạnh lùng. Hạ Tiêm Tiêm cau mày. Hạng Chí Viễn đi vào trong biệt thự. Người giúp việc và cả đàn em nhìn thấy anh đều cúi đầu. Anh lạnh lùng nói, gọi cô Minh Thành đến đây. Hạng Chí Viễn lên lầu, đi vào phòng khách, nhặt đôi giày nhỏ của trẻ con trong ngăn tủ thủy tinh bên cạnh, đưa tay vén rèm cửa. Ánh nắng chói mắt từ cửa sổ sát đất chiếu vào. Anh đứng đó, dáng người cao lớn, khuôn mặt u ám, ánh mắt đáng sợ giống như thời tiết trước cơn mưa bão vậy. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào chiếc giày nhỏ trong tay, lại nâng mắt nhìn Chuông Nhỏ phía trên. Mặt dây chuyền hình răng, Chuông Nhỏ, cao hơn những đứa trẻ bình thường. Đứa trẻ đó tên là Chuông Nhỏ. Cậu chủ, anh gọi tôi. Cô Minh Thành từ bên ngoài chạy vào, đứng ở phía sau anh. Tôi muốn tài liệu về Giang Ninh Phiến trong 2 năm qua. Hạng Chí Viễn đột nhiên nắm chặt chiếc giày nhỏ trong tay, vặn chặt nó. Tin tức của chị Giang. Cô Minh Thành ngạc nhiên. Tại sao lại đột nhiên cậu chủ muốn điều tra chị Giang? 2 năm qua, cậu chủ hoàn toàn không muốn nghe đến tên của chị Giang. Hạng Chí Viễn đột ngột quay lại, hung dữ nhìn anh ta chằm chằm, khắp người toát ra một luồng sát khí. Tôi làm việc gì cũng cần phải giải thích với cậu sao? Thấy vậy, cô Minh Thành vội vàng cúi đầu. Đúng vậy, cậu chủ. Nhưng chỉ sợ rằng sẽ mất nhiều thời gian. Không biết chị Giang còn ở chỗ cũ hay không? E rằng tài liệu tra được cũng là giả. Nếu chị Giang là cảnh sát thì chuyện thân phận rất dễ xử lý. Nếu chị Giang là cảnh sát nằm vùng, có điều tra thế nào đi nữa cũng chỉ là kết quả giả thôi. Tra cho tôi. Hạng Chí Viễn gầm lên. Chiếc giày nhỏ bị biến dạng trong tay anh. Vâng, cậu chủ. 2 năm trở lại đây, cậu Hạng càng ngày càng lạnh lùng hơn. Anh ta rất ít khi thấy cậu Hạng mất bình tĩnh như vậy. Có nên gọi cô Hạ đến trấn an anh ta không? Cô Minh Thành nhìn thấy đôi giày nhỏ trong tay Hạng Chí Viễn, hai mắt sáng lên, lấy một bức ảnh từ sau thắt lưng. Cậu chủ, lúc tôi đi giao giày, tôi đã chụp tấm ảnh này từ trên đường. Đứa nhỏ này đúng là vừa xinh đẹp vừa dễ thương. Anh ta còn muốn nói rằng thực ra anh ta không thích cô bé cứ mở miệng gọi anh ta là ông nội. Nhưng có vẻ như cậu Hạng rất coi trọng cô bé đó. Anh tết tóc cho cô bé, còn mua giày cho cô bé. Hy vọng nhìn thấy cô bé này, tâm trạng của cậu Hạng sẽ tốt hơn. Nghe vậy, ánh mắt Hạng Chí Viễn cứng đờ, tự hồ nghĩ tới cái gì đó. Anh giật tấm ảnh từ trong tay anh ta. Bức ảnh là một bức ảnh nhóm, có tất cả 12 đứa trẻ. Chuông Nhỏ đang đứng thứ 3 từ trái sang. Cô bé mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt mở to, rất to. ở dưới cùng có bức ảnh. Tên của học sinh được in bằng các ký tự cực nhỏ. Tên thứ nhất, tên thứ hai, thứ ba. Hạng Chi Viễn nghĩ rằng anh sẽ thấy một cái tên họ An, nhưng chỉ có ba từ được viết trên đó: Hạng Diêu Linh. Hạng Diêu Linh. Hạng Chi Viễn nghĩ rằng anh đã đọc sai. Giống như một đứa trẻ không tự tin, anh đếm lại những cái tên trên hàng trên bằng đầu ngón tay. Vẫn là Hạng Diêu Linh. Thân thể Hạng Chí Viễn run lên kịch liệt, giống như có thứ gì đó dùng sức đâm vào lồng ngực của anh, đau đến mức anh không cảm giác được gì. Hạng Diêu Linh. Chuông nhỏ tên là Hạng Diêu Linh, lại là họ Hạng. Giang Ninh Phiến, rốt cuộc em đang nghĩ gì? Từ 2 năm trước, Giang Ninh Phiến đã biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Cô cho rằng mình đã chuẩn bị từ lâu, nhưng không ngờ rằng khi nó thực sự đến, cô sẽ hoảng loạn như vậy, cho nên không kịp đề phòng. Đưa Hạng Diêu Linh đến trường, Giang Ninh Phiến ôm cô bé hết lần này đến lần khác. Hạng Diêu Linh kiên nhẫn để cô ôm cô bé. Cô bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không làm chê cô phiền. Sau khi đưa Hạng Diêu Linh đến trường, Giang Ninh Phiến đến một phòng xông hơi gần đó. Cô ấy đứng lộn ngược trong căn phòng 69 độ. Mồ hôi đã ướt đẫm nhưng đầu óc vô cùng minh mẫn. Khi bên ngoài có tiếng xôn xao, cô vẫn nhắm mắt dưỡng sức. Ầm, cánh cửa được kéo ra. Một loạt tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài đi vào. Từng bước một rất rõ ràng, như đang dẫm lên trái tim cô. Giang Ninh Phiến từ từ mở mắt. Mồ hôi trong suốt làm mờ mắt cô. Trong tầm nhìn mơ hồ, cô nhìn thấy một đôi chân thon dài và đôi giày da sáng bóng đang đứng trước mặt cô. Vẫn sẽ tới. Chậm một chút không được sao? Một thời gian nữa không được sao? Để cô có được với con gái mình thêm một thời gian nữa không được sao? Đổ mồ hôi nhiều như vậy, giống như bị đàn ông làm rồi vậy. Một tiếng cười chế giễu vang lên từ phía trên cô. Giọng nói của anh vẫn gợi cảm như trước. Giọng nói cũng như trước. Tính cách cũng thối nát như trước. Giang Ninh Phiến nhắm mắt lại, lặng lẽ hạ đôi chân đang tựa vào tường xuống, không trồng cây chuối nữa mà cố duỗi thẳng người ra. Trước mặt người đàn ông này, cô không thể không ép mình đứng thẳng. Nếu không làm vậy, cô ấy sẽ đánh rơi áo giáp trước mặt anh. Trong phòng xông hơi nóng hầm hập, hơn chục người mặc vest đen đột nhiên trào vào. Tất cả đều không có biểu cảm gì, đáng sợ tới mức những vị khách xông hơi khác đều co rúm lại một góc, hoảng sợ nhìn bọn họ. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen, không phù hợp với nhiệt độ của phòng xông hơi ẩm ướt. Ngũ quan anh thâm thúy, ánh mắt mê người, toàn thân tràn ngập luồng khí u ám, lạnh lùng nhìn Giang Ninh Phiến, cả người đẫm mồ hôi trước mặt, trên môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Đó là Hạng Chí Viễn. Cậu Hạng tìm tôi có chuyện gì? Giang Ninh Phiến đưa tay lau mồ hôi trên mặt, nhẹ nhàng hỏi. Cô giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cô đã sục sôi. Hạng Chí Viễn nhìn cô hồi lâu không nói. Một lúc lâu sau, anh mới cầm lấy điếu thuốc trong tay, dùng hai ngón tay khéo léo kẹp điếu thuốc đưa vào đôi môi mỏng. Thuộc hạ nhanh chóng châm lửa cho anh. Khoảnh khắc ngọn lửa được thắp lên, khuôn mặt của Hạng Chí Viễn được phản chiếu càng quyến rũ và nguy hiểm hơn. Giang Ninh Phiến yên lặng nhìn, nghĩ rằng người đàn ông này đã từ bỏ thuốc vì cô. Trái tim cô như bị đâm một nhát. Khi điếu thuốc được đốt lên, Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Có. Anh vừa nói xong thì lập tức có tiếng bánh xe nhỏ lăn từ bên ngoài truyền đến. Giang Ninh Phiến quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe đẩy trẻ em từ bên ngoài vượt rào. Không có người đỡ. Khuôn mặt Giang Ninh Phiến tái nhợt ngay lập tức, và theo phản xạ bước lên phía trước để giữ xe đẩy. Chiếc xe đẩy dừng lại, không có đứa trẻ nào trong đó, chỉ là một chiếc xe trống. Đó là chiếc xe nôi mà cô để trên xe. Hạng Chí Viễn đã lấy xe của cô đi. Anh đang làm gì vậy? Giang Ninh Phiến nhìn Hạng Chí Viễn. Môi mỏng Hạng Chí Viễn khẽ động. Lúc anh khẽ hít một hơi, mí mắt hơi rũ xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng. Từ giữa đôi môi phun ra một làn khói nhàn nhạt. Một động tác đơn giản cũng bị anh làm cho người ta nóng người. Em cho rằng tôi muốn làm gì? Hạng Chí Viễn cười lạnh, tiến đến gần cô. Giang Ninh Phiến lùi lại một bước. Giang Ninh Phiến, có phải em nợ tôi một lời giải thích không? Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô và hỏi. Giang Ninh Phiến, xét nghiệm quan hệ ba con sẽ cần một khoảng thời gian. Tôi không thể đợi được. Hạng Chí Viễn bóp điếu thuốc, hai mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cô, cuồng vọng nói. Giang Ninh Phiến im lặng, bàn tay đang cầm chiếc xe nôi vô thức siết chặt. Bây giờ tôi muốn biết. Chuông nhỏ. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô. Khói thuốc trên đầu ngón tay anh hòa vào không khí. Anh dừng một chút, tiếp tục nói. Là con gái của Hạng Chí Viễn này sao? Lời nói vừa dứt, thân thể Giang Ninh Phiến càng thêm căng thẳng. Khoảnh khắc này cuối cùng đã đến. Nhiệt độ 69 độ quá nóng. Trên trán Hạng Chí Viễn dần dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Giang Ni Phiến cụp mắt xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh hỏi: anh cảm thấy thế nào? Nói cho tôi biết, vì sao đứa nhỏ này tên là Hạng Diêu Linh? Vì sao lại tên là Chuông Nhỏ? Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm và hỏi với giọng nói ảm đạm: Hạng Diêu Linh có nghĩa là chiếc chuông. Tại sao cô vứt bỏ anh rồi lại dùng cái tên đó? Rút cuộc cô muốn bày tỏ điều gì? Giang Lý Phiến càng ra sức nắm chặt xe đẩy hơn. Nhiệt độ cao trong phòng tắm hơi như đun cho đầu óc cô mơ hồ. Chốc lát sau cô ngẩng mặt lên, nói với vẻ bình thản: tôi có thể không trả lời những câu hỏi thế này được không? Nghe vậy, Hạng Chí Viễn ném cho đàn em phía sau một ánh mắt. Đám đàn em thoắt cái rút súng từ bên hông ra, chĩa vào đoàn khách của phòng tắm hơi đang đứng nép vào nhau, khiến cho bọn họ sợ đến nỗi liên tục gào khóc. Hạng Chí Viễn nhìn Giang Ninh Phiến cười khẩy: quý cô Giang cảnh sát, để tôi đoán xem giết đến người thứ mấy mới cậy mồm được em nhé. Dứt lời, đoàn khách càng gào khóc dữ dội hơn. Biện pháp của anh lúc nào cũng phải tanh tưởi như vậy mới được sao? Giang Ninh Phiến cau mày: cần phải dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để hỏi chuyện mới được à? Bản chất của tên này trở lại rồi. Thế em có muốn nhìn thấy thứ tanh tưởi nhất không? Hạng Chí Viễn rít một hơi khói, cả người toát lên vẻ hung ác, bạo ngược. Bóp! Hạng Diêu Linh là con gái anh. Từ cò chưa kịp thoát ra, Giang Ninh Phiến đã lên tiếng. Hạng Chí Viễn đờ người, dù đã đoán được từ trước, nhưng nghe cô chính miệng thừa nhận, đôi mắt đen nhánh của anh vẫn đông lại, trong mắt mênh mang, hoàn toàn khác với anh của mọi khi. Anh cứ ngơ ngác đứng đó. Con gái, anh thật sự có một đứa con gái, mà 2 năm nay anh hoàn toàn không hay biết bất cứ điều gì. Có thể thả họ ra chưa? Giang Lê Phiến hỏi. Nghe cô nói, Hạng Chí Viễn hoàn hồn, anh nói một câu âm u. Điều tôi muốn hỏi, vì sao tại sao lại gọi con bé là Hạng Diêu Linh? Tại sao lại đặt cho nó họ Hạng? Chứ chẳng nhẽ tôi lại để nó mang họ Giang? Chẳng lẽ mỗi ngày tôi phải nhìn con mình mà nhớ về nỗi nhục nhã bản thân đã phải gánh chịu sao? Giang Lê Phiến nói ra cái cớ đã sớm chuẩn bị từ trước, vẻ chán ghét toát ra trong giọng điệu. Đương nhiên càng không thể là họ An. Tôi không muốn An Vũ Dương phải đổ vỏ. Làm vậy khác nào sỉ nhục anh. Cô không chắc nói vậy có thể làm cho Hạng Chí Viễn tin tưởng phần nào hay không. Nhưng cô biết rất rõ là bấy nhiêu đó đủ để chọc giận Hạng Chí Viễn. Con người một khi đã tức giận lên thì sẽ trở nên hồ đồ. Những việc khác đáng lẽ phải sáng suốt. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn bàng hoàng trừng mắt nhìn cô. Cô lại nói thế, nói ra được những lời đó. Anh vốn họ Bùi, nhưng tên gốc của mình anh cũng bỏ mà dùng họ Hạng. Con anh đương nhiên phải giống anh, dù sao cũng đều không cần tên gốc gác của mình. Giang Lý Phiến tiếp tục nói, khuôn mặt đầy mồ hôi, toàn là vẻ khinh miệt. Quyết định cho con bé mang họ Hạng, tên thì tôi cũng không tốn công suy nghĩ mấy. Tất cả những gì tôi nhớ đến khi nghĩ về anh cũng lắm chỉ là một sâu chuông mãi không thể quên mà thôi. Cứ đặt tên như thế là được rồi, rất đơn giản. Cả quá trình tốn của tôi không quá 30 giây suy nghĩ. Đây là sự thật. Cô chọn được tên Chuông Nhỏ vô cùng nhanh. Giang Ninh Phiến nói, vẻ lạnh nhạt nhìn anh, giống như đang nói mấy chuyện không liên quan đến mình. Đấy là chuyện của Hạng Diêu Linh, anh còn thắc mắc gì không? Cô xem con gái mình là một nỗi nhục. Hạng Chí Viễn bật cười thành tiếng, giống như nghe được một chuyện gì đó vô cùng buồn cười. Bật cười trong chốc lát. Có điều ngón tay giữ điếu thuốc lại khẽ run lên. Giang Ninh Phiến nhìn anh, đầu ngón tay dần tái trắng. Bỗng Hạng Chí Viễn ném điếu thuốc đi, đẩy Giang Ninh Phiến lên bức tường nhiệt độ hơi cao. Bàn tay thon dài giữ lấy cổ cô, nóng rẫy. Hai mắt anh gần như đỏ quạch, trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Giang Ninh Phiến, em còn mặt mũi nào nói mấy lời nói đó trước mặt tôi? Em lừa gạt tôi, phản bội tôi, vứt bỏ tôi. Tôi để em sống đến ngày hôm nay đã là nhân con mẹ nó từ cho em rồi. Cô có tư cách gì ra vẻ như người bị hại trước mặt tôi? Hạng Chí Viễn phát cuồng quát lên. Nhục nhã, Hạng Chí Viễn tôi chỉ mang đến nhục nhã, hả? Những gì cô đã làm với anh mới là nhục nhã đúng nghĩa. 2 năm trước, cô làm chứng trước tòa muốn hại chết anh. 2 năm sau, cô giấu anh chuyện anh đã có con gái. Thậm chí còn coi đứa con của mình là một nỗi nhục. Giang Ninh Phiến, cô độc ác lắm. Giang Ninh Phiến nhìn anh mà trái tim đau quặn. Anh thật sự rất hận cô nhỉ. Mấy lần gặp trước anh đều tỏ vẻ bình chân như vậy, lần này rút cuộc cũng bộc phát ra rồi. Anh thật ra còn không muốn cô sống đúng không? Hạng Chí Viễn dùng sức bóp cổ cô, quát. Cô có tư cách gì xem con gái Hạng Chí Viễn tôi là một thứ nhục nhã? Cô có tư cách gì không cho tôi biết chuyện tôi có con? Hạng Chí Viễn khàn cả giọng. Đó là con gái tôi. Suốt mấy năm qua, anh chưa một lần được gặp con mình. Ở hộp đêm Thánh Đình, cô rõ ràng biết đấy là con gái anh, mà lại nói dối, còn nói linh tinh với anh. Khả năng diễn xuất của cô sao lại giỏi như vậy? Đó là vì tôi có lương tâm đấy. Tính ra thì tôi đối xử với con bé rất tốt. Dù tôi có ghét nó vì nó là nỗi nhục nhã của tôi, nhưng ít nhiều gì tôi cũng biết trân quý sự sống. Giang Ninh Phiến cười khẩy, thêu dệt lên mọi chuyện một cách hoàn mỹ. Anh đừng có mà quên, năm đó anh đã quả quyết là tôi cắm sừng anh, muốn tôi phá quách cái thai đi. Cơ thể Hạng Chí Viễn cứng đờ. 2 năm trước, cái thai anh muốn phá lại chính là đứa bé của mình. Tôi vẫn cứ sinh con bé ra để sinh mệnh đấy có thể bắt đầu. Giang Lê Phiến lạnh lùng nói, ít nhất tôi cũng có trách nhiệm hơn anh đúng không? Đó là vì tôi không biết. Hạng Chí Viễn nổi điên, giống lên. Vậy bây giờ anh biết rồi đấy thôi. Giang Lê Phiến bị anh bóp cổ nên nói chuyện một cách mệt nhọc. Vậy anh muốn Hạng Diêu Linh à? Hẳn là anh biết rõ con bé theo tôi hay theo anh tốt hơn. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô chằm chằm, ngón tay thon dài không kiềm được run run, nhưng lại không thể nhẫn tâm thật sự xuống tay giết chết cô. Hạng Diêu Linh trong mắt tôi, một nửa là nỗi nhục nhã, một nửa thì vẫn tốt. Giang Lê Phiến bị bóp cổ đến nỗi khó chịu, nhưng vẫn lờ đi mà tiếp tục nói, đi theo anh, con bé sẽ phải sống cùng máu tanh và chém giết. Đi theo cô, con bé sẽ phải chứng kiến mẹ mình liên tục ngủ cùng những người đàn ông khác. Còn nói đó là vì chính nghĩa. Hạng Chí Viễn quát, Giang Lê Phiến, tôi nói cho cô biết, con gái tôi không cần loại chính nghĩa đó. Tay anh đột nhiên siết chặt lại, gương mặt Giang Linh Phiến nhanh chóng tái đi. Cô không chống cự, cơ thể không cách nào hô hấp được. Đối mặt với anh, cô không biết phải làm thế nào để chống cự. Bỗng, Hạng Chí Viễn buông tay, đôi mắt đen nhánh chừng cô chằm chằm, buông lời. Giang Linh Phiến, tôi chưa từng căm ghét cô như bây giờ. Anh nói anh căm ghét cô. Cô nghe tôi nói đây, từ nay trở về sau, Hạng Diêu Linh sẽ là con gái của một mình tôi, không có chút quan hệ gì với cô nữa cả. Anh không được mang con bé đi. Giang Lê Phiến ôm cổ, hô to, trong giọng nói thấp thoáng nỗi sợ hãi. Bấy giờ, nỗi sợ của cô là thật. Cho dù chuẩn bị bao nhiêu, cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng cô sẽ không được gặp lại con gái mình nữa. Cô không có quyền quyết định. Hạng Chí Viễn sải bước ra ngoài. Giang Lê Phiến đứng yên tại chỗ, mồ hôi đã sớm thấm ướt cả người từ lâu. Cô nhìn đám đàn em chậm rãi rời khỏi nhà tắm hơi mà vẫn luôn cố gắng nén dòng nước mắt mà chính cô cũng không nhận ra. Hạng Chí Viễn quay về xe, cô Minh Thành luôn theo sau im lặng quan sát từ nãy, giờ đã sợ muốn chết. Đứa bé kia lại là con gái của chị Phiến và cậu Hạng. Không gì khiến người ta ngạc nhiên hơn chuyện này. Cô Minh Thành cẩn thận, dè dặt lên xe, ngồi bên cạnh Hạng Chí Viễn. Anh ta còn chưa ngồi vững thì đã bị Hạng Chí Viễn nắm chặt lấy cổ áo. Cậu chủ. Cô Minh Thành bị siết chặt đến thở không nổi. Cậu chủ không giết chị Phiến, tâm lý không ổn định nên định giết chết anh ta luôn sao? Có phải cô ấy đang nói dối không? Hai tròng mắt của Hạng Chí Viễn đỏ trừng trừng cô Minh Thành, điên cuồng giống lên. Cậu chủ, anh đang nói về ai vậy? Trước hết hãy buông tay ra đã. Cô Minh Thành sợ mình thật sự sẽ bị anh giết chết, nếu vậy thì thật oang uổng. Ai nói dối? Ai dám lừa cậu Hạng? Hạng Chí Viễn nhìn anh ta chằm chằm, bỗng nhiên anh ta tự cười giễu khẽ một tiếng. Hờ, cô ấy không có lý do gì để nói dối, cô ấy chỉ coi thường tôi mà thôi. Giang Ninh Phiến không có lý do gì để nói dối. Nếu như tên của Hạng Diêu Linh có một chút tình cảm cô dành cho anh, thì hôm nay cô đã không nói ra những lời như vậy. Chỉ là cô xem thường anh, xem thường máu tanh của anh, xem thường anh ở địa ngục, xem thường nhà họ Hạng. Bên ngoài, tòa nhà màu sắc rực rỡ, một hàng xe limousine đậu thành một đường thẳng. Cấp dưới mặc âu phục màu đen đứng thành hai hàng, đứng bên ven đường yên tĩnh, trông có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Cô Minh Thành chạy qua từ trong tòa nhà, anh ta cúi đầu về phía một chiếc xe nào đó. Cậu chủ, cô chủ nhỏ tan học rồi. Cửa xe lập tức bị mở ra. Hạng Chí Viễn từ trên xe đi xuống, một chiếc áo gió màu đen làm nổi bật lên thân hình gầy gò của anh, cũng tô lên vẻ bề ngoài lạnh lùng. Gương mặt diêm dúa lẳng lơ của anh chỉ còn lại sự lạnh lùng. Hạng Chí Viễn tiến lên phía trước vài bước, bỗng dưng dừng lại, lạnh lùng nói, tôi mặc như vậy được không? Nghe vậy, cô Minh Thành hết hồn, suýt chút nữa thì ngã nhào. Cậu Hạng thế mà lại hỏi về trang phục của bản thân, là muốn để lại ấn tượng tốt cho con gái sao? Cậu chủ, anh minh oai phong, đẹp trai dữ dằn. Cô Minh Thành hết sức nịnh nọt nói. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn anh ta. Cô Minh Thành vội vàng sửa miệng. Ý tôi là cô chủ nhỏ chắc chắn sẽ thích bộ quần áo của cậu chủ đang mặc lúc này. Lúc trước không phải cô chủ nhỏ rất thích cậu chủ sao? Còn ngồi trên người cậu Hạng. Từ khi nào mà có cô gái nhỏ tuổi như thế lại ngồi trên đùi cậu Hạng thế? Hạng Chí Viễn lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó đi về phía tòa nhà. Giọng nói cô Minh Thành vang lên đằng sau lưng anh. À, phải rồi, cậu chủ, cậu phải giữ nụ cười trên môi đấy, đừng có nghiêm mặt, trẻ con không thích người lớn nghiêm mặt đâu. Hạng Chí Viễn sải bước đi vào tòa nhà. Chờ đến khi vào trong rồi, anh dừng bước, bàn tay thon dài khẽ sờ mặt mình. Anh có nghiêm mặt sao? Đầu ngón tay đặt trên khóe môi mình, Hạng Chí Viễn nâng khóe miệng lên, sau đó đi về phía lớp mầm non Mỹ Mỹ. Bên ngoài lớp mầm non Mỹ Mỹ có một vài phụ huynh đang đón con của họ. Lúc Hạng Chí Viễn xuất hiện, trong mắt cô giáo trẻ tuổi đầu tiên là hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó là hiện lên vẻ sợ hãi. Hơi thở của người đàn ông này thật mạnh, cả người toát lên vẻ tàn bạo. Cô giáo Mỹ Mỹ đi về phía anh, bất giác mang theo vài phần cung kính. Thưa anh có việc gì sao? Tôi đến đón Hạng Diêu Linh. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, đôi mắt đen láy nhìn cô ấy một cái. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, nhưng không hiểu sao cô giáo Mỹ Mỹ cảm thấy chân mình lại mềm nhũn, có chút đứng không vững. Chưa đợi cô ấy nói chuyện, Hạng Diêu Linh đang chơi đùa bên trong, nghe thấy tiếng động thì lập tức nhào ra, vui mừng nhìn Hạng Chí Viễn. Anh, chú ơi! Cuối cùng cô bé cũng đổi cách xưng hô. Hạng Diêu Linh mặc đồng phục lớp mầm non, vẻ mặt hớn hở. Hạng Chí Viễn cúi đầu nhìn cô bé, lồng ngực như bị thứ gì đó đâm mạnh vào. Đây là con gái của Hạng Chí Viễn anh đây. Hạng Chí Viễn chậm rãi ngồi xổm xuống, con người đen láy nhìn chằm chằm vào mặt cô bé. Vì sao lúc trước anh lại không nhận ra cô bé trông rất giống anh? Mũi giống mũi anh, đôi môi cũng giống anh, đôi mắt lại giống như Giang Ninh Phiến. Lẽ ra ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã phải nhận ra, ngoại trừ Hạng Chí Viễn anh ra, không ai có đứa con gái xinh đẹp như vậy. Chú ơi, chú sao vậy? Hạng Diêu Linh đi tới trước mặt anh, vươn bàn tay nhỏ bé khẽ sờ lên mặt anh, vô cùng vui vẻ. Cách xưng hô của cô bé khiến cho Hạng Chí Viễn nhíu mày. Anh trầm giọng nói, đến đón con. Vừa mở miệng, giọng của anh có chút khàn khàn. Thưa anh, ở chỗ chúng tôi có quy tắc nghiêm ngặt, không phải người thân đã đăng ký thì sẽ không cho đón đứa nhỏ đi. Cô giáo Mỹ Mỹ đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn hai người họ, rốt cục cũng phản ứng kịp lại, phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Hạng Chí Viễn ngước mắt lạnh lùng nhìn cô ấy một cái. Anh đưa tay về phía Hạng Diêu Linh rồi quay người rời đi. Từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ mà bị người phụ nữ kia coi là sự sỉ nhục sẽ trở thành cục cưng của Hạng Chí Viễn anh đây. Này, cô giáo Mỹ Mỹ bị dọa đến thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất, sau đó vội vàng đuổi theo. Đuổi theo được một nửa thì bị mấy cấp dưới của anh ngăn lại. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạng Diêu Linh bị Hạng Chí Viễn đưa đi. Chỗ rẽ cách tòa nhà không xa, Giang Linh Phiến đang đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Hạng Chí Viễn bế Hạng Diêu Linh đi về xe. Hạng Diêu Linh bị anh bế nhưng không có chút sợ hãi nào, lại còn thân mật đưa tay ôm cổ anh, không ngừng nói gì đó với anh. Cô nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng, cứng rắn của Hạng Chí Viễn hiện lên nét dịu dàng. Một giây sau, khóe môi của anh khẽ gợi lên một nụ cười nhẹ. Giang Linh Phiến cứ đứng nhìn như vậy. Bao lâu rồi cô chưa từng thấy Hạng Chí Viễn cười như vậy. Cô sớm đã biết Hạng Diêu Linh chắc chắn sẽ mang đến niềm vui cho Hạng Chí Viễn. Bất kỳ ai chạm vào đứa nhỏ vui vẻ này thì đều sẽ cảm thấy thế giới của bọn họ trở nên đầy màu sắc. Nhưng cô lại không nỡ, nhìn thì làm sao bây giờ? Giang Lê Phiến xoay người không thể nhìn tiếp được nữa. Cô tựa vào bức tường lạnh lẽo, điện thoại di động trên người bỗng nhiên rung lên. Cô nhận điện thoại, là cô giáo Mỹ Mỹ gọi tới. Mẹ của Chuông nhỏ. Không hay rồi, có một đám người đã đến đón Chuông nhỏ đi rồi. Tôi có nói thế nào cũng không nghe. Trong đó có một người lần trước đã tặng giày, chính là người tóc trắng. Làm sao bây giờ, mẹ Chuông nhỏ? Cô giáo Mỹ Mỹ nói trong điện thoại cũng sắp khóc luôn rồi. Giang Linh Phiến đưa một tay che điện thoại di động, một tay che mặt. Cô hắng giọng, sau đó mới dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Không sao đâu, đó là một người bạn của tôi. Tôi quên nói với cô một tiếng, thật ngại quá. Ra là vậy, là bạn thì tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng đó là xã hội đen. Cô giáo Mỹ Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Vậy nhớ rằng hết chủ nhật thì vẫn đến lớp như thường lệ nhé. Được. Giang Linh Phiến nói xong, lập tức cúp điện thoại. Cô tựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống. Hai tay ôm đầu gối, ôm thật chặt. Dù cô ôm chặt thêm nữa thì cô vẫn không nơi nương tựa. 2 năm trước cô đã mất Hạng Chỉ Viễn, 2 năm sau cô mất con gái. Vì sao lại có một nỗi thù hận giết chóc kia? Vì sao chị gái lại chết trong tay Hạng Chỉ Viễn? Vì sao người nhà Hạng Chỉ Viễn đều bị tàn sát? Tại sao tất cả những điều này đều bắt cô phải chịu trách nhiệm? Cô gánh vác rất mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Khi nào thì mới được giải thoát đây? Biệt thự nhà họ Hạng. Một hàng xe sang chạy vào trong. Hạng Chỉ Viễn ngồi ở ghế sau, nhìn đứa con gái đang ngồi bên cạnh. Hạng Diêu Linh đang ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em mà anh mới mua. Hạng Diêu Linh vui vẻ nói chuyện không ngớt. Con vẽ rất nhiều tranh, cây to đẹp quá đi mất. Con sẽ hát bài hát ngỗng, chú để con hát cho chú nghe nha. Con mang đôi giày da nhỏ đẹp quá đi. Chú ơi, hôm nay con cũng yêu chú rất nhiều. Cô Minh Thành ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt trợn mắt há mồm nhìn Hạng Diêu Linh trong gương chiếu hậu, giống như bị sét đánh trúng, cả người đều bất ổn. Suốt quãng đường đi, cô bé Hạng Diêu Linh lẩm bẩm nói không ngừng. Sao đứa bé này lại nói nhiều như vậy? Là di truyền từ người cậu chủ hay là chị Phiến đây? Sao mà đứa trẻ 2 tuổi này lại có thể nói nhiều như vậy? Đường Tăng Nhỏ sao? Người ghét nhất là bị người khác làm phiền như Hạng Chỉ Viễn đây, lại không hề mất kiên nhẫn chút nào. Anh vẫn cứ chăm chú nhìn Hạng Diêu Linh như vậy, mặc cho cô bé ở bên cạnh nói không ngừng, nói không ngớt như thế. Chiếc xe từ từ dừng lại. Hạng Chỉ Viễn xuống xe, bế Hạng Diêu Linh ra khỏi xe. Hạng Diêu Linh tò mò nhìn xung quanh. Về đến nhà rồi, Hạng Chỉ Viễn trầm thấp nói, nhìn con gái trong lòng lại nói thêm một câu. Đây mới là nhà của chúng ta, ở Hồng Cảng, lần trước không phải. Lần trước chỉ là một câu lạc bộ đêm. Hạng Diêu Linh nhìn vào căn biệt thự lớn trước mặt, giọng nói non nớt phát ra tiếng khen ngợi. Wow, nhà các chú đẹp ghê. Nghe vậy, Hạng Chỉ Viễn dừng bước. Là nhà của chúng ta, chuông nhỏ, sau này con ở chung với chú. Trong mắt của Hạng Diêu Linh chuyển động nhìn xung quanh, cô bé nhìn khắp nơi, không hề nghe lọt lời anh nói. Hạng Chỉ Viễn bế cô bé đi vào trong. Hạng Diêu Linh lại một lần nữa bị sự xa hoa bên trong làm cho ngạc nhiên. Cô bé vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Đẹp quá đi thôi. Chú đưa con đi ăn trưa, Hạng Chỉ Viễn nói, đưa Hạng Diêu Linh về phía phòng ăn. Trong phòng ăn, các đầu bếp đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, dọn lên bàn. Bởi vì nhận được chỉ thị tạm thời của cô Minh Thành, một nửa trong số đó đã được thay thế bằng thức ăn cho trẻ em, vừa đẹp mắt vừa bổ dưỡng. Trang trí thức ăn thành hình dạng của các con động vật nhỏ, khơi gợi sự thèm ăn. Quả nhiên, Hạng Diêu Linh vừa nhìn thấy ánh mắt đã hấp lánh. Chỉ vào một món thức ăn được tạo hình, hoạt hình mà hô lên. Có con vịt con màu vàng. Đúng vậy, của con cả đấy, ăn hết nhé. Hạng Chỉ Viễn nói, anh đảo mắt lạnh lùng nhìn người giúp việc bên cạnh. Lạnh lùng nói, ghế trẻ con đâu, cầm tới đây. Vâng, người giúp việc vội vàng chạy đi lấy. Hạng Diêu Linh chớp mắt 2 cái, bắt đầu dãy giụa trong lòng Hạng Chỉ Viễn. Hạng Chỉ Viễn không buông tay. Hạng Diêu Linh dãy giụa càng thêm dữ dội. Sao vậy? Sợ làm tổn thương cô bé, Hạng Chỉ Viễn đặt cô bé xuống đất, lông mày không khỏi nhíu lại. Không thể ăn cơm. Hạng Diêu Linh làm như thật khoát khoát tay với anh, nghiêm túc nói, mẹ nói phải về nhà ăn cơm. Chú, vậy con về nhà nha, nha. Hạng Diêu Linh nói xong, cô bé nhấc 2 chân trước đi, nhảy nhót đi ra ngoài. Mẹ! Trong mắt Hạng Chỉ Viễn một mảng tối tăm. Anh tiến đến, giữ chặt tay Hạng Diêu Linh. Tay cô bé nhỏ như một chiếc bánh bao. Như thể chỉ cần anh dùng lực thì bàn tay nhỏ của bé sẽ bị biến dạng. Anh không dùng sức giữ chặt cô bé, anh khom lưng xuống, đôi mắt đen nhìn cô bé thật sâu. Chuông nhỏ, sau này nơi này chính là nhà của con. Sau này con sẽ sống với chú. Chú đi đâu thì con đi đó. Hạng Diêu Linh chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn. Vậy mẹ con đâu? Giang Ninh Phiến. Gương mặt điểm trai của Hạng Chỉ Viễn lạnh lùng. Anh không thể trả lời câu hỏi của một đứa nhỏ. Vậy bà ngoại đâu? Hạng Diêu Linh lại hỏi. Vậy ba An thì sao? Hạng Diêu Linh lại hỏi thêm. Nghe vậy, đôi mắt đen của Hạng Chỉ Viễn trở nên lạnh lẽo. Trong mắt hiện lên tia chết chóc, hô hấp cũng gần như đình trệ. Anh gầm nhẹ nói, còn gọi anh ta là gì? Tay anh ta chợt siết chặt. Đau, đau quá. Hạng Diêu Linh bị anh siết đau, lập tức đau đến mức kêu lên. Vẻ mặt sắp khóc đến nơi. Hạng Chỉ Viễn lấy lại tinh thần, anh lập tức buông cô bé ra. Hạng Diêu Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút hờn giận, nhìn anh. Sau đó cô bé giơ cao bàn tay nhỏ bé của mình lên, non nớt ngây thơ nói, thổi thổi, thổi thì sẽ không đau nữa. Cô bé muốn anh thổi giúp cô bé. sau này không được gọi An Vũ Dương là ba nữa, chú mới là ba của con. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô bé, anh nói, cố gắng hết sức kiềm nén cơn giận trong lòng mình. Người phụ nữ đó, thế nào lại để cho con gái anh gọi cái tên mù chết tiệt đó là ba? Cô điên rồi sao? Ba An chính là ba An. Hạng Diêu Linh khăng khăng nói, anh ta không phải ba con, là ba con. Hạng Diêu Linh theo lý lẽ mà tranh luận, bà ngoại nói là do mẹ và ba An sinh ra. Nói bậy nói bạ. Một câu này, Hạng Chí Viễn gần như là điên cuồng giống lên từ trong cổ họng. Anh chợt đứng thẳng người dậy, con người đen láy nhìn chằm chằm cô bé, gân xanh trên trán cũng nổi lên. An Vũ Dương, cái tên mù chết tiệt anh ta là cái thá gì? Hạng Diêu Linh đứng đó, cô bé có chút ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt đầy giận dữ của Hạng Chí Viễn. Cô bé sợ hãi thu tay lại, xoay người đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, cháu muốn đi, cháu muốn về nhà. Không được đi. Anh mới là ba của cô bé đi đâu? Đi đến bên cạnh cái tên mù chết tiệt thối tha đó sao? Hạng Diêu Linh bị anh ta cho giật bắn mình, cô bé đứng không vững ngã ngồi trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ nhìn anh. Hạng Chí Viễn nhíu mày, tiến lên bế cô bé, hai tay có chút cứng nhắc. Chú ơi! Hạng Diêu Linh sợ hãi nhìn anh. Có đau không? Hạng Chí Viễn trầm giọng hỏi, cố sức đè nén cảm xúc của mình. Đau ạ! Hạng Diêu Linh yếu ớt mở miệng. Có muốn chú thổi giúp con không? Muốn ạ! Hạng Diêu Linh nghe anh nói như vậy thì lại giơ tay lên. Gọi ba thì sẽ thổi giúp con. Hạng Chí Viễn quyết định dụ dỗ. Hạng Diêu Linh bị anh bế lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc. Cô giáo Mị Mị nói, bạn nhỏ chỉ có một người ba và một người mẹ. Chú chính là người ba duy nhất của con. Nghe vậy, Hạng Diêu Linh trợn tròn mắt nhìn anh, làm biểu cảm thế giới quan của mình đã sụp đổ rồi. Bàn tay nhỏ bé che lấy miệng ngạc nhiên hỏi, chú là ba của mẹ con? Trong nhận thức ngây thơ của cô bé, từ duy nhất không có nghĩa nào khác ngoài việc chỉ đại biểu cho tên của mẹ. Hạng Chí Viễn nhìn con gái của mình thoáng chốc đau đầu không chịu nổi, có một loại sầu não không thể nào hiểu được. Công việc đời này của Chu Nhỏ và Giang Ninh Phiến là chọc tức anh hay sao? Cô Minh Thành đi ngang qua, một tay đang gảy mấy sợi tóc tự cho là đẹp trai, một tay cầm điện thoại chụp ảnh tự sướng. Hạng Chí Viễn lớn tiếng gọi anh ta lại, đứng lại đây cho tôi. Cậu giữ Chuông Nhỏ một lúc cho tôi. Tôi giữ sao? Cô Minh Thành đứng lại, trợn tròn mắt. Bảo anh ta giữ con nít. Sao không bảo anh ta đi chém người đi? Như thế còn dễ dàng hơn. Đưa điện thoại cho tôi. Hạng Chí Viễn đặt Hạng Diêu Linh xuống, cúi đầu nhìn cô bé nói, bây giờ chú sẽ gọi điện thoại cho mẹ con. Hạng Diêu Linh ngây thơ nhìn anh. Hạng Chí Viễn đi vào trong một căn phòng, mở điện thoại di động lên, tìm kiếm số điện thoại của Giang Ninh Phiến trong danh bạ, sau đó nhấn gọi điện thoại. Chuông điện thoại vang lên một buổi trời, Giang Ninh Phiến mới bắt máy. Sự kiên nhẫn của Hạng Chí Viễn đã tiêu hao cạn kiệt. Giọng nói lạnh nhạt của Giang Ninh Phiến vang lên bên tai anh. Cô Minh Thành, tìm tôi có việc gì sao? Hừ, con gái bị anh đưa đi, mà nghe giọng điệu của cô không có chút lo lắng nào cả. Thật sự là một người phụ nữ tàn nhẫn. Giang Ninh Phiến, tại sao em lại để con gái gọi cho cái tên mù chết tiệt kia là ba? Hạng Chí Viễn thấp giọng gào lên, trên gương mặt xinh đẹp phủ đầy nham hiểm, bàn tay thon dài nắm chặt chiếc điện thoại di động. Nghe thấy giọng nói của anh, Giang Ninh Phiến ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó nhanh chóng thản nhiên mở miệng, chẳng lẽ dạy con bé gọi một người đứng đầu hắc đạo là ba sao? Giang Ninh Phiến, em dựa vào đâu mà khinh thường tôi? Từ 2 năm trước đến 2 năm sau, anh vẫn không thể sánh với một tên mù sao? Anh dựa vào gì mà bắt tôi xem trọng anh? Giọng điệu của Giang Ninh Phiến lạnh lùng vô cùng. Giang Ninh Phiến, đừng ép tôi phải đối phó với em nữa. Hạng Chí Viễn điên cuồng quát. Anh hất sạch những món đồ được bày biện trên chiếc tủ bên cạnh, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ của mình. Anh đã khoan dung với cô đủ rồi, nhưng cô lại khiêu khích anh lần nữa. Giang Ninh Phiến rất thức thời, nghe vậy thì nói, tôi biết rồi, cậu Hạng còn có dặn dò gì nữa không? Hạng Chí Viễn nắm chặt điện thoại di động, lạnh lùng nói, nói cho Chuông Nhỏ, bảo con bé gọi tôi là ba, để con bé ở lại với tôi. Dựa vào đâu chứ? Cô còn dám hỏi dựa vào đâu? Cô còn mặt mũi gì hỏi ra những lời này sao? Dựa vào 2 năm nay, tôi không ra tay với em và tên mù chết tiệt kia. Hạng Chí Viễn thấp giọng gầm lên. Giang Ninh Phiến, nếu con gái tôi không nhận tôi, thì em chuẩn bị cho mình và tên mù chết tiệt kia 2 cái quan tài đi là vừa. Dứt lời, đầu dây bên kia lại trở nên im lặng. Hạng Chí Viễn, tôi nói được làm được. Hạng Chí Viễn nhắc lại, được. Lúc này đây, Giang Ly Phiến trả lời rất nhanh, không chút do dự. Anh đưa điện thoại di động cho Chuông nhỏ để tôi nói với con bé. Đồng ý nhanh như vậy. Hừ, Hạng Chí Viễn khinh thường cười khẩy. Giang Ninh Phiến, em quả nhiên tiếc mạng sống. Người phụ nữ máu lạnh vô tình. Hạng Chí Viễn đứng ở trong phòng hồi lâu, mãi đến khi tâm trạng có chút bình phục mới đi ra ngoài. Trong phòng khách, cô Minh Thành đang ngồi trên sofa với vẻ mặt xa xút, còn Chuông nhỏ đang đứng dưới đất. Cô bé mở to hai mắt nhìn anh ta. Chú ơi, tại sao tóc lại màu trắng vậy? Chú ơi, chú có thể chơi gà con đi bộ không? Chú ơi, có thể để cháu về nhà không? Chú có đồ chơi con vịt con màu vàng không? Chú thích chơi gì thế? Bà cháu cũng có tóc trắng. Cô Minh Thành trưng ra cái vẻ mặt nhân sinh, không còn gì luyến tiếc nữa mà nhìn cô bé. Cô chủ nhỏ, cháu không thể làm một cô bé yên tĩnh sao? Gương mặt rất xinh đẹp, nhưng sao lại nói nhiều như vậy? Hạng Chỉ Viện đi qua, đưa điện thoại di động cho Chuông nhỏ. Chuông nhỏ, điện thoại của mẹ con. Mẹ sao? Hai mắt của Hạng Diêu Linh sáng ngời. Hai bàn tay nhỏ bé cẩn thận cầm di động đi sang một bên. Cô bé cũng biết tìm một nơi yên tĩnh. Cô Minh Thành rút cục được giải thoát, vội vàng đứng dậy khỏi sofa, kích động nhìn Hạng Chí Viễn. Cậu chủ, sau này vẫn nên bảo tôi đi chém người thôi. Hệ số khó khăn của việc chém người thấp hơn, dễ hơn so với giữ trẻ. Sắc mặt của Hạng Chí Viễn vừa dịu lại nhất thời lại trở nên âm trầm. Sao? Cậu chê con gái tôi phiền à? Cô Minh Thành không dám. Cô Minh Thành vội vàng cúi đầu. Tôi giao con gái tôi cho cậu trông một lúc là tôi xem trọng cậu. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Nếu cậu chán ghét như vậy, vậy thì đến quản lý vùng biên kia cho tôi nhé. Đừng mà, cậu chủ. Cô Minh Thành gào thét. Cô chủ nhỏ quả thực vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Tôi rất thích cô chủ nhỏ. Gương mặt của cô bé và cậu chủ thật giống nhau. Đối với cô bé, cậu không cần thích, chỉ cần kính trọng. Kính trọng một cô nhóc 2 tuổi sao? Cô Minh Thành khóc không ra nước mắt. Hạng Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, anh đảo mắt nhìn Hạng Diêu Linh, chỉ thấy cô bé dùng hai bàn tay nhỏ bé cầm di động ở bên tai nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên biểu cảm rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ dạ dạ một tiếng, thỉnh thoảng sẽ gật gật đầu. Hồi lâu sau, anh nghe thấy giọng nói non nớt của cô bé cất lên. Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ. Nói xong, Hạng Diêu Linh quay đầu nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Chú, ba, gọi xong rồi. Hạng Chí Viễn giật mình. Dễ dàng như vậy sao? Giang Ly Phiến đã nói gì với cô bé? Hạng Diêu Linh đi tới trước mặt Hạng Chí Viễn, giơ di động lên cao. Ba ơi! Hạng Chí Viễn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Đôi mắt đen, thâm sâu, nhìn chằm chằm cô bé. Thật lâu sau, anh mới phát ra một tiếng từ trong cổ họng. Ừm. Một giọng nói vô cùng cứng nhắc. Hạng Diêu Linh bày ra một khuôn mặt tươi cười hớn hở với anh. Ba, chúng ta đi ăn cơm được không? Được. Hạng Chí Viễn gật đầu. Ba bế. Được. Hạng Chí Viễn bế cô bé lên, đi về phía nhà ăn. Cô Minh Thành trợn tròn mắt, vội vàng đuổi theo. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn anh ta. Tiêm Tiêm đâu? Cô Hạ nói, chờ anh lâu quá không dẫn cô ấy đi núi Hồng chơi. Cho nên cô ấy đã tự đi, khoảng 2 ngày sau sẽ trở về. Cô Minh Thành nói. Ánh mắt Hạng Chí Viễn hơi trầm xuống, môi mỏng mím lại. Anh không nói gì, dẫn theo Hạng Diêu Linh đi tới phòng ăn. Ban đêm, biệt thự nhà họ Hạng đèn đuốc sáng trưng. Hạng Chí Viễn đứng trong phòng ngủ, trên tay cầm ảnh tập thể của Hạng Diêu Linh. Nhưng ánh mắt của anh không rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hạng Diêu Linh, mà rơi vào 3 chữ Hạng Diêu Linh. Hạng Diêu Linh, Chuông nhỏ. Một người thực sự sẽ đặt một cái tên như vậy cho sự ô nhục của mình sao? Giang Linh Phiến, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? Cậu Hạng, một giọng nói vang lên. Bảo mẫu chuyên nghiệp tắm rửa xong cho Hạng Diêu Linh, bế cô bé đi ra. Hạng Diêu Linh mặc bộ đồ ngủ hình con vịt màu vàng, ngoan ngoãn, ôm cổ, bảo mẫu. Chuông nhỏ rất yêu cô. Bảo mẫu nghe được thì mát ruột mát gan. Cô chủ nhỏ thật đáng yêu, tôi cũng rất yêu cô chủ nhỏ. Cháu không phải là cô chủ nhỏ, cháu là Chuông nhỏ. Sắc mặt Hạng Chí Viễn có chút không vui. Sao con gái anh nhìn thấy ai cũng là yêu hay không yêu vậy? Bảo mẫu bế Hạng Diêu Linh đi về phía Hạng Chí Viễn. Cậu Hạng, tôi đã tắm rửa cho cô chủ nhỏ xong rồi. Cô chủ nhỏ rất ngoan, không có ầm ĩ. Đưa cho tôi là được rồi, đi ra ngoài. Hạng Chí Viễn đón lấy Hạng Diêu Linh, lạnh lùng ra lệnh cho bảo mẫu, sắc mặt không hề tốt. Vâng, cậu Hạng. Bảo mẫu cúi đầu, không hiểu mình đã làm gì sai, nhấc chân rời đi. Hạng Chí Viễn đặt Hạng Diêu Linh lên giường, khom lưng xuống, con người đen láy chăm chú nhìn cô bé. Chuông nhỏ, ba nói cho con biết, sau này chữ yêu này con chỉ có thể nói với ba, không được nói với bất kỳ ai khác. Không muốn, Hạng Diêu Linh nghiêng đầu nói, con phải nghe lời, con là một cô gái nên không thể ăn nói tùy tiện. Hạng Chí Viễn nghiêm khắc nói. Hạng Diêu Linh chu miệng nhìn anh, bỗng nhiên cô bé nhíu mày cất giọng non nớt nói, ừm. Chuông nhỏ muốn ừm. Sao cơ? Hạng Chí Viễn nghe không hiểu. Hạng Diêu Linh gấp đến độ đứng dậy khỏi giường, bàn tay nhỏ nhắn che mông, gấp gáp dậm chân. Chuông nhỏ muốn ừm. Nghe thì nghe không hiểu, nhưng Hạng Chí Viễn hiểu. Mặt anh hơi tối lại, sờ về phía chuông nhỏ của cô bé. Bảo mẫu không mặc tã cho con à? Chuông nhỏ là đứa bé lớn rồi, không cần cái kia nữa. Hạng Diêu Linh gấp muốn chết, liên tục dậm chân, muốn ừm. Được rồi, ba sẽ đưa con vào nhà vệ sinh, con ráng nhịn cho ba. Hạng Chí Viễn đen mặt, bế Hạng Diêu Linh vào trong phòng vệ sinh, cẩn thận bế cô bé ngồi lên bồn cầu, nửa ngồi xổm xuống, hai tay nâng cô bé. Chỉ chốc lát sau, một mùi hôi thối khó tả sập vào mũi anh. Sắc mặt của Hạng Chí Viễn càng đen hơn. Hạng Diêu Linh thoải mái mà ngồi ở bên trên, cười hì hì nhìn Hạng Chí Viễn, tay nhỏ nhẹ xoa mặt anh. Ba thật xinh đẹp. Đây là từ để tả con gái sao? Hạng Chí Viễn đen mặt nói, quyết định mở rộng vốn từ vựng của Hạng Diêu Linh. Đôi mắt, cái mũi, miệng. Hạng Diêu Linh vuốt ngũ quan của anh gọi tên. Hạng Chí Viễn trầm giọng nói, con đã xong chưa? Cô bé có thể ngoan ngoãn mà đi vệ sinh không vậy? Hạng Diêu Linh ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt bình thản, ung dung mà tự hỏi hồi lâu. Sau đó khẽ lắc đầu nhỏ, chưa xong. Lần đầu tiên, Hạng Chí Viễn cảm nhận được sự tuyệt vọng khi làm ba. Giang Ninh Phiến chịu giao con gái cho anh một cách thoải mái như vậy là do muốn chỉnh đốn anh sao? Cuối cùng Hạng Chí Viễn cũng xử lý xong chuyện ấy cho Hạng Diêu Linh. Đuổi Hạng Diêu Linh ra ngoài cho bảo mẫu trông, còn mình thì ở trong nhà vệ sinh, rửa đi rửa lại tay của mình, rửa sạch rồi vẫn rửa tiếp. Cứ như hận không thể rửa bóc một lớp da. Hạng Chí Viễn nâng tay mình lên, ngửi thử một cái, mày nhíu chặt, lại rửa tiếp. Rửa xong mười mấy lần, Hạng Chí Viễn cởi quần áo, vào phòng tắm, tắm rửa, thay áo choàng tắm đi ra. Vừa mở cửa ra, lại nghe thấy một tiếng mèo kêu nhỏ, meo. Hạng Diêu Linh đứng ở cửa, hai tay xòe rộng ra, bàn tay dáng vẻ giống như mèo con, cười hì hì, ngửa đầu nhìn anh. Cô bé đang tạo bất ngờ cho anh. Hạng Chí Viễn rũ mắt nhìn về phía má lúm đồng tiền nho nhỏ trên mặt cô bé, lồng ngực chấn động. Anh cúi đầu nhìn về phía tay mình. Việc gì mà anh lại phải rửa tay nhiều lần như thế làm gì? Đây là con gái của anh mà, con gái của Hạng Chí Viễn anh. Mèo. Hạng Diêu Linh tiếp tục kêu to với anh, giọng nói trẻ con mềm như bông. Nào, đi ngủ. Hạng Chí Viễn cúi người bế Hạng Diêu Linh lên. Sau này cứ ngủ cùng với ba được không? Hạng Diêu Linh ngẫm nghĩ, giống như có hơi hơi rối rắm. Cô cùng khẽ gật đầu nói, vâng, ba kể chuyện xưa được không? Ba dạy con học. Hạng Chí Viễn quyết định bắt Hạng Diêu Linh học, tránh để cho cô bé cứ luôn đọc một đống từ ngữ linh tinh ra bên ngoài. Được ạ, Hạng Diêu Linh vui vẻ mà nói. Trên chiếc giường cực lớn, Hạng Chí Viễn dựa vào đầu giường, hai chân thon dài bắt chéo lại với nhau. Từ trên tủ đầu giường ở bên cạnh lấy ra một quyển sách thiếu nhi, chỉ vào chữ trên đó. Giọng nói trầm thấp từ tính mà nói, ba, ba. Hạng Diêu Linh ngoan ngoãn mà đặt mông ngồi vào bên cạnh anh, nghiêm túc đọc theo. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn xẹt qua từ mẹ tiếp theo, đầu ngón tay chỉ vào chữ thứ ba, thì thầm, con trai, con trai. Hạng Diêu Linh đọc rất tự nhiên, nghiêm túc, con trai, con trai. Hạng Chí Viễn đau đầu, đành chỉ vào từ thứ tư, dạy cô bé, con gái, con gói. Hạng Diêu Linh không nhận ra mình đã đọc sai, bày ra cái tư thế học tập rất là chuẩn mực, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, còn nói với anh, con là con gói của mẹ. Cái thứ âm thanh kiểu gì thế này? Bộ vần này ai phát âm khó lắm sao? Giang Ninh Phiến dạy kiểu gì vậy? Hạng Chí Viễn trừng mắt với cô bé, vậy con đếm số 1, 2, 3 một lần cho ba nghe thử. Hạng Diêu Linh tràn đầy tự tin mà giơ tay nhỏ đếm số 3, 1, 4. 1, 2, 3, 4. Hạng Chí Viễn trầm giọng nói, 1, 2, 3, 4. Hạng Diêu Linh nghiêm túc. Hạng Chí Viễn ném sạch sách xuống. bắt đầu nóng máu với cô bé, từ trên giường ngồi dậy. Đọc theo ba. Ai? Hạng Dư Linh chê cái miệng nhỏ, đọc không ra. Bỗng dưng đôi mắt giống như nho đen của cô bé, nhìn về phía ngực anh. Tay nhỏ túm lấy quần áo của anh, ngồi dậy tò mò hỏi. Đây là cái gì? Hạng Chí Viễn nhìn theo tay nhỏ của cô bé. Chỉ thấy Hạng Dư Linh chỉ vào hình xăm ở bên dưới xương quai xanh của anh. Ánh mắt Hạng Chí Viễn u ám. Duỗi tay kéo cổ áo choàng tắm lại, lạnh lùng nói. Không có gì, tiếp tục đọc sách. Hạng Diêu Linh đã không còn hứng thú đọc sách, nhưng mà cô bé khá nhanh trí, cũng không nói là không muốn đọc sách, mà là tay nhỏ che miệng, lộ liễu mà ngáp một cái. Chuông nhỏ mệt rồi, muốn đi ngủ. Được, vậy thì ngủ. Hạng Chí Viễn cũng không ép cô bé bắt buộc phải học tập, duỗi tay kéo chăn qua, đắp lên cho bé con, còn mình thì cũng nằm xuống, tắt điện đi. Trong phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối. Hạng Diêu Linh nằm cách anh rất xa. Hạng Chí Viễn nhíu mày, không nói gì cả. Nằm ở trên giường liếc nhìn thời gian trên điện thoại một cái. Anh cũng chưa từng thường ngủ sớm như vậy bao giờ. Thả điện thoại di động lại bên tủ đầu giường. Hạng Chí Viễn gối hai tay ra sau đầu. Trong bóng tối, anh mở to mắt. Con ngươi đen nhánh, lông mày nhíu chặt. Hạng Diêu Linh là con gái của anh. Lẽ ra tôi phải lấy họ Giang cho con bé. Chẳng lẽ tôi phải mỗi ngày nhìn thấy con gái như nhắc nhở tôi về nỗi sỉ nhục mà tôi đã từng phải chịu đựng sao? Họ An thì dĩ nhiên là không được rồi. Tôi không muốn để cho An Vũ Dương phải làm một người cha thay thế đâu. Cũng chẳng khác nào một loại sỉ nhục cả. Anh vốn họ Bùi. Họ của mình cũng vứt bỏ mà đi lấy họ Hạng. Con gái dĩ nhiên phải theo anh. Dù sao cũng không cần phải lấy họ vốn có. Quyết định họ Hạng đi. Tên tôi cũng chẳng cần phải lo lắng cân nhắc làm gì. Có thể nghĩ đến ở trên người của anh cũng chỉ có một cái chuông nhỏ nhớ mãi không quên mà thôi. Tên cứ như vậy là xong rồi. Lời nói ban ngày của Giang Ninh Phiến, một chuỗi từ anh đều nhớ rõ ràng rành mạch, giống như hình xăm, dấu vết mà từng mũi kim để lại ở trên người anh. Một người phụ nữ đặt tên cho con gái mình lại có tâm trạng như vậy. Anh thực sự đã khiến cho cô cảm thấy sỉ nhục như vậy sao? Sỉ nhục đến nỗi liên lụy cả con gái. Vậy thì vì sao lại còn sinh ra? Giang Ninh Phiến, em không cảm thấy mình mâu thuẫn sao? Hạng Chí Viễn cắn răng một cái, trong mắt để lộ ra âm trầm. Bỗng nhiên bên cạnh anh vang lên tiếng động. Anh nhạy bén mà quay đầu qua trong bóng tối. Chỉ thấy Hạng Diêu Linh đang từ trên giường bò dậy, bò về phía mép giường. Rồi đột nhiên cô bé nhìn về phía anh. Hạng Chí Viễn nhanh chóng nhắm mắt lại. Nghĩ là anh đã ngủ, Hạng Diêu Linh tiếp tục bò xuống dưới giường, cả người trượt xuống mép giường. Chỉ sau một lát, Hạng Chí Viễn liền nghe thấy bên tai mình vang lên động tĩnh rất nhỏ, sau đó là tiếng bước chân nho nhỏ đi xa. Hạng Chí Viễn nhíu mày, khuya rồi mà nhóc con còn làm gì vậy? Còn người anh sâu hơn, lập tức động người từ trên giường ngồi dậy. Nhìn thấy Hạng Dư Linh hoàn toàn không hề nhận ra anh đã ngồi dậy, vẫn đang đi ra ngoài. Cửa đã khóa, người cô bé còn với không tới tay nắm cửa. Cô bé chưa có thể quay đầu lại, đi vào trong phòng tắm. Chân nhỏ dẫm lên trên mặt đất, nhẹ nhàng từng bước một. Hạng Chí Viễn từ trên giường đi xuống, đi đến cửa phòng tắm nhìn vào bên trong. Trong phòng tắm, hoàn toàn tối đen, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, nên có một chút ánh sáng. Hạng Diêu Linh mặc váy, ngủ màu nhỏ vàng, đứng ở trong ánh trăng. Hai bàn tay nhỏ, cầm di động, nghiêng đầu nhỏ và nói vào giọng nói chuyện. Mẹ ơi, con không ngủ được, con rất nhớ mẹ. Hạng Diêu Linh bi ba bi bô mà nói. Hạng Chí Viễn đứng ở cửa, mắt đen nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ của con gái, ngực chấn động. Con không muốn ngủ ở chỗ này đâu, con muốn ngủ với mẹ cơ. Mẹ ơi, mẹ mau tới tìm con nha. Hạng Diêu Linh nói xong thì đột nhiên nghẹn ngào. Cô bé đưa lưng về phía cửa, cầm điện thoại di động, cẩn thận mà đặt lên trên mặt đất. Sau đó đặt mông ngồi xuống, cúi đầu lau nước mắt, sắp khóc. Mẹ, mẹ tới tìm con đi, con dỗ ba vui vẻ rồi, mẹ tới tìm con đi. Con muốn ngủ với mẹ. Dỗ ba vui vẻ. Mắt đen của Hạng Chí Viễn tối lại, sắc mặt lạnh lùng, nghĩ đến cuộc điện thoại ban ngày kia. Giang Ni Phiến ở trong điện thoại bảo Hạng Dư Linh dỗ anh vui vẻ sao? Sao có thể? Sao người phụ nữ kia lại làm như vậy được chứ? Mẹ, con nhớ mẹ, con rất nhớ mẹ. Hạng Dư Linh càng khóc càng dữ dội, tay nhỏ không ngừng xoa đuôi mắt, thân thể nho nhỏ vì khóc thút thít mà giật giật. Chẳng phải Giang Ninh Phiến không thích con gái sao? Sao còn có thể khiến cho con gái ỉ lại như vậy? Tách! Hạng Chí Viễn nâng tay lên, ấn mở đèn. Trong phòng tắm, lập tức sáng lên. Hạng Diêu Linh hơi giật mình, xoay đầu lại nhìn anh. vừa sợ hãi vừa chột dạ, vội từ trên mặt đất đứng lên. Ba, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Hạng Chí Viễn nhíu mày, giọng nói trầm thấp. Con xin lỗi ba cái gì? Hạng Diêu Linh nhặt điện thoại từ trên mặt đất lên, cẩn thận mà đưa lên cho ba. Bạn nhỏ thì không được lén lấy đồ của người khác. Hạng Chí Viễn rũ mắt, liếc nhìn màn hình di động một cái. Trên màn hình cũng không có giao diện trò chuyện. Cô bé chỉ cầm rồi giả vờ như mình đang nói chuyện điện thoại với Giang Ninh Phiến. Hạng Chí Viễn rũ mắt nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nước mắt do khóc lóc của cô bé. Ngực giống như bị thứ gì đó cứa một cái. Anh nửa ngồi xổm xuống, mắt đen nhìn chằm chằm cô bé. Con lấy đồ của ba, sao lại coi là trộm được? Chuông nhỏ, con lấy bất cứ thứ gì của ba cũng được, của ba chính là của con. Hạng Diêu Linh ngây thơ mà nhìn anh. Nào, Hạng Chí Viễn muốn bế cô bé lên, đặt lên trên giường. Ba có lời hỏi con. Hạng Diêu Linh ngồi ở trên giường, tay nhỏ lau nước mũi một cái. Hạng Chí Viễn nhìn mà lông mày muốn xoắn vào với nhau. Vào trong phòng tắm, lấy khăn lông ướt, đã ngâm nước nóng, lau khô mặt và tay nhỏ cho Hạng Diêu Linh, trầm giọng nói. Bé gái thì cần phải ưa sạch sẽ, không được dùng tay lau nước mũi. Vâng. Hạng Diêu Linh yếu ớt mà nói, khuôn mặt nhỏ được Hạng Chí Viễn lau sạch sẽ. Hạng Chí Viễn đi cất khăn lông xong, lại quay đến trước mặt Hạng Diêu Linh, dụ mắt nhìn cô bé. Chuông nhỏ, nói cho ba, hôm nay lúc ban ngày, mẹ đã nói gì với con ở trong điện thoại? Nghe vậy, Hạng Diêu Linh lập tức dùng tay nhỏ che miệng lại, liên tục lắc đầu. Không thể nói, phải bí mật. Hạng Chí Viễn kéo một cái ghế qua đến mép giường, ngồi xuống trước mặt cô bé. Hai chân thon dài bắt chéo vào nhau, môi mỏng hơi nhếch. Nếu con nói cho ba, ba sẽ cho con gặp mẹ. Nước mắt của cô bé khiến anh mềm lòng. Ngay cả kỳ vọng của con gái cũng không làm được, anh cũng không xứng làm ba. Thật vậy sao? Hạng Diêu Linh vui mừng mà nhìn anh. Vậy con nói cho ba trước, mẹ đã nói gì? Hạng Chí Viễn hỏi, mắt đen thâm thúy. Ba cũng sẽ giữ bí mật cho con. Nghe thấy lời này, Hạng Diêu Linh có chút rối rắm, tay nhỏ xoắn lại với nhau. Qua mấy giây, mong muốn được gặp mẹ vẫn chiến thắng tất cả. Hạng Diêu Linh quyết định bán đứng Giang Ninh Phiến. Mẹ nói, con phải dỗ ba vui vẻ. Ba giống như lúc con còn nhỏ, đầu nhỏ bị chó đá hỏng rồi, rất đáng thương. Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ kia, sắc mặt xanh mét, đột nhiên rất muốn giết Giang Ninh Phiến. Người phụ nữ đáng chết. Cô có thể dạy con gái tốt hơn một chút được không hả? Ba, ba đừng đau buồn. Ba rất xinh đẹp, ba không xấu. Hạng Diêu Linh lại bắt đầu an ủi anh. Hạng Chí Viễn nhìn cô bé chằm chằm, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi mà nói ra một câu. Được rồi, con có thể đi ngủ. Vâng. Hạng Diêu Linh lập tức ngửa ra sau một cái, nằm xuống. Đôi mắt nhanh như chớp mà nhìn về phía anh, non nớt hỏi. Ba, một lát nữa mẹ sẽ tới đón con à? Chờ con tỉnh ngủ, mẹ sẽ tới. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Dạ. Hạng Diêu Linh ngoan ngoãn đáp lời, vội vàng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Hạng Chí Viễn ngồi ở ghế tựa, sắc mặt khó coi cực kỳ. Giang Ninh Phiến, nếu anh đã tha cho cô mà cô lại không muốn sống cuộc sống yên ổn, vậy thì từ hôm nay trở đi, cô cũng hoàn toàn đừng nghĩ sẽ được yên bình.